Ông, cái kia ám hắc huyễn long viêm bỗng nhiên thoát ly trụ lớn, đối với Long Trần đánh tới, một chỉ cực lớn long chảo, đối với Long Trần đánh tới. Cái kia ám hắc huyễn long viêm thân thể cực lớn, nhưng là cực kỳ linh hoạt, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, hơn nữa cự chảo như tiểu sơn đánh tới, Long Trần căn bản không có chỗ trốn tránh, lạnh quát một tiếng, một đao đối với ám hắc huyễn long viêm chém ra. Oanh, Long Trần cánh tay rung mạnh, ngay tại Long Trần chạm ở đằng kia hắc ám huyễn long cự chảo phía trên lúc, một cỗ minh mông lực lượng truyền đến, Long Trần lại bị đẩy lui. Đạp đạp đạp, Long Trần mất rơi trên mặt đất, liền lùi lại 9 bước, lực lượng khổng lồ làm cho Long Trần mỗi lui về phía sau một bước, liền đem đại địa nứt vỡ một mảng lớn. Lực lượng rất mạnh, Long Trần kinh hãi, đây bất quá là một đầu địa hỏa linh thú mà thôi, cũng không phải là chính thức ma thú, tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng. Bất quá cái kia ám hắc huyễn long viêm bị Long Trần một đao chém trúng, thân hình mạnh mà trì trệ, thiếu chút nữa bị Long Trần cho chấn trở mình, Long Trần lực lượng đồng dạng không thể khinh thường. Linh hỏa phong thiên, thần ý khóa địa, gọi thần chi linh, tiên chi ý, linh khóa càn khôn. Ngay tại Long Trần một đao đem ám hắc huyễn long viêm chấn đắc thân hình lảo đảo thời điểm, đan tiên tử ngọc thủ kết ấn, môi anh đào khẽ mở, giống như trích tiên hạ phàm, trang nghiêm thần thánh thanh âm, tại trong hư không kích động. Ông, theo đan tiên tử động tác, trong hư không, một đạo lại một đạo bạch sắc hỏa diễm hiển hiện, hiện đầy toàn bộ hư không. Màu trắng hỏa diễm phù văn kết nối cùng một chỗ, tạo thành nguyên một đám cực kỳ quái cực lớn ký hiệu, những ký hiệu kia nhìn về phía trên, có điểm giống môn, phi thường quái dị. Những ký hiệu kia vừa xuất hiện, cấp tốc theo trong hư không rơi xuống, cái thứ nhất môn chữ hình ký hiệu, như cùng một cái quái dị cái đinh, hung hăng đối với ám hắc huyễn long viêm cái cổ kích bắn đi. Oanh, cái kia môn chữ hình quái đinh, vậy mà tập trụ ám hắc huyễn long viêm cổ, hung hăng đối với mặt đất đinh đi, thật sâu cắm vào đại trong đất, cái kia ám hắc huyễn long viêm cổ, bị một mực địa kẹt tại đại địa phía trên. Cái kia ám hắc huyễn long viêm bị nhốt, vừa muốn giãy giụa. Rầm rầm rầm, trong hư không, cái kia môn chữ hình quái đinh liên tục rơi xuống, từ đầu tới đuôi, đem cái kia ám hắc huyễn long viêm một mực địa tạp trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Cơ hội tốt, Long Trần đại hỉ, không thể tưởng được đan tiên tử lại vẫn có khủng bố như thế thuật pháp, vậy mà đem cái kia ám hắc huyễn long viêm cho vây khốn rồi. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, đối với cái kia ám hắc huyễn long viêm cực lớn đầu lâu nhanh đâm mà đi, Long Cốt Tà trên ánh trăng, bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa, Long Trần muốn nhờ Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng đem phần thiên chi diễm đưa vào ám hắc huyễn long viêm trong đầu, chỉ có như vậy mới có thể trọng thương nó, hỏa diễm chỉ có hỏa diễm mới có thể khắc chế. Cái kia ám hắc huyễn long viêm quá kinh khủng, Long Trần phần thiên chi diễm không làm gì được ám hắc huyễn long viêm, nhưng là nếu như phần thiên chi diễm tại ám hắc huyễn long viêm trong đầu bộc phát, Long Trần có lòng tin có thể trọng thương nó. Chờ một chút, cái kia ám hắc huyễn long viêm điên cuồng giãy giụa, nhưng là trong lúc nhất thời không cách nào thoát khỏi đan tiên tử cái kia kỳ dị thuật pháp, mắt thấy Long Trần muốn đem trường đao đâm vào đầu của nó, Long Trần bỗng nhiên thấy hoa mắt, đan tiên tử vậy mà dùng thân thể ngăn cản ở trước mặt của hắn. Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng đem trường đao thu hồi, như vậy toàn lực phát ra, lại toàn lực thu hồi, cái này cùng chém chính mình một đao không có gì khác nhau. Phốc, Long Trần trong cơ thể kịch liệt trùng kích, trong nháy mắt làm vỡ nát hắn cơ quan nội tạng, một ngụm máu tươi phun ra. Thanh Tuyền, ngươi, Long Trần nhìn trước mắt đan tiên tử, không thể tưởng tượng nổi địa kêu to. Long Trần coi chừng, ngay tại Long Trần không cách nào lý giải đan tiên tử động tác lúc, đột nhiên một thanh âm, theo địa phương xa xôi truyền đến, ngay tại lúc đó, Long Trần trong nội tâm sinh ra khủng bố cảm giác nguy cơ. Ông, đột nhiên Long Trần trước mắt đan tiên tử biến mất, mà chuyển biến thành chính là một chỉ cực lớn móng vuốt, chờ Long Trần kịp phản ứng, đã đến Long Trần trước người, Long Trần muốn phòng ngự đã không còn kịp rồi. Oanh, cái kia cực lớn móng vuốt vỗ vào Long Trần trên người, một tiếng bạo hưởng, Long Trần kích xạ mà ra, hung hăng đụng ở phía xa trên vách tường, tường kia vách tường bị Long Trần đụng ra một cái hố cực lớn. Phốc, Long Trần lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, vẻ mặt kinh hãi địa xem hướng tiền phương, hắn phát hiện đan tiên tử lúc này trong tay ngọc thủ kết ấn, phía trước xuất hiện một cái cự đại bạch sắc hỏa diễm hộ thuẫn, vừa mới ngăn cản ám hắc huyễn long viêm một kích, kết quả hỏa diễm hộ thuẫn bạo toái, đan tiên tử cấp tốc rút lui, suýt xảy ra tai nạn chi tế tránh được ám hắc huyễn long viêm đuôi dài quét qua. Cái kia ám hắc huyễn long viêm một chảo một đuôi đều không thể làm bị thương đan tiên tử, bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, miệng rộng mở ra, một đạo long tức muốn kích xạ mà ra. Mà nhưng vào lúc này, Long Trần hoảng sợ phát hiện, đan tiên tử trên mặt đẹp, hiện ra vô tận vẻ mờ mịt, vậy mà ngây dại, đối trước mắt nguy hiểm làm như không thấy, đồng thời trong ánh mắt, thậm chí có nước mắt chậm rãi tràn ra. Khai thiên thức thứ 5, Long Trần gầm lên giận dữ, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt kích xạ mà ra, một đạo màu đen loan nguyệt hung hăng đụng tại ám hắc huyễn long viêm đầu lâu phía trên, lực lượng khổng lồ đem ám hắc huyễn long viêm đầu đánh vạt ra, kết quả một ngụm long tức phun đã đến địa phương khác. Thanh Tuyền, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Trần một đao đem ám hắc huyễn long viêm chấn khai, không khỏi kêu to. Theo Long Trần kêu to, đan tiên tử thân thể khẽ run lên, trên mặt đẹp hiển hiện một vòng đỏ ửng, bất quá rất nhanh tự khôi phục bình thường. Ngươi phải cẩn thận, cái này ám hắc huyễn long viêm, nó danh tự bên trong huyễn, là nó có nhìn xem người dị năng, lại để cho người sinh ra ảo giác. Hơn nữa loại này ảo giác, cũng không phải là thông qua sáu cảm đến truyền lại, mà là nhìn xem người khác nội tâm về sau, cùng loại một loại tâm kính phản xạ, nối thẳng người nội tâm, khó lòng phòng bị. Đan tiên tử vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, ni mã, như vậy tà môn, đây chẳng phải là mở ra sáu cảm cũng vô dụng. Ngao, cái kia ám hắc huyễn long viêm bị Long Trần một đao đẩy lui, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, toàn thân lân phiến vậy mà từng mảnh bên ngoài trở mình, thân thể suốt lớn hơn một vòng, một cỗ cuồng bạo khí tức bay lên, làm cả thế giới dưới lòng đất rung rung, nó giống như hoàn toàn bị chọc giận. Thanh Tuyền, chúng ta lại tới một lần, ngươi chuẩn bị cho tốt phong ấn chi khóa, còn cùng lần trước đồng dạng, nếu như ta không thể trọng thương nó, ngươi lập tức sử dụng thiên dạ lô. Long Trần nhìn xem đã lâm vào cuồng bạo trạng thái ám hắc huyễn long viêm, trong tay long cốt tảo nguyệt khiêng tại trên bờ vai, thân thể hơi cong, mày kiếm ngược lại. Phong phủ tinh khai, ngọc hành tinh khai, tư mệnh tinh khai, cung khải tinh khai, Long Trần liên tục tứ thanh gào thét, sau lưng ngũ mang tinh đồ án sáng lên, bốn khỏa ngôi sao lập lòe, cả người uyển như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, tách ra vạn trượng hào quang, dưới chân khẽ động, người như mũi tên, phóng tới ám hắc huyễn long viêm. Chương 1648, người xấu chuyện xấu. Oanh, Long Trần một đao chém rụng, cái kia ám hắc huyễn long viêm nổi giận gầm lên một tiếng, một chảo đối với Long Trần đánh tới, lực lượng khổng lồ nứt vỡ hư không, lưỡng cỗ lực lượng đụng vào nhau, làm cả đại điện một hồi kịch liệt run rẩy. Lực lượng của nó như thế nào sẽ lớn như vậy? Long Trần dù cho mở ra tứ tinh chiến thân, như trước bị chấn đắc cánh tay run lên, trường đao suýt nữa rời tay. Cái này ám hắc huyễn long viêm có hai chủng quỷ dị lực lượng, một loại tựu là đọc tâm ảo giác, còn có một loại, nó trong cơ thể mỗi một đạo bổn nguyên phù văn đều có được cường hãn lực phá lượng. Cái loại này lực lượng giống như là núi lửa phun trào, thuốc nổ bạo phá, nó cùng loại với một loại pháp tắc, bằng vào thân thể chi lực, căn bản không cách nào ngăn cản, ngươi quá chịu thiệt rồi. Đan tiên tử giải thích nói, chẳng lẽ không nên mở ra ngũ tinh sao? Thế nhưng mà mở ra ngũ tinh, không thể bền bỉ rồi, hơn nữa có thể hay không ngăn chặn cái này ám hắc huyễn long viêm, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu, vạn nhất không cách nào hàng phục, lại hao hết lực lượng, sẽ phải xong đời. Rầm rầm rầm, Long Trần trường đao vung vẩy, sau lưng lôi đình chi dược chớp động, giống như một đạo bay nhanh lôi đình, điên cuồng kịch chiến cái kia ám hắc huyễn long viêm. Mỗi một lần cùng cái kia ám hắc huyễn long viêm va chạm, Long Trần đều cảm giác phảng phất có một loại ngôi sao bạo toái, bị văng tung tóe cảm giác. Cái loại này lực lượng, không riêng gì theo Long Cốt Tà Nguyệt Thượng truyền đến, mỗi lần va chạm, đó là một loại không gian bị cấp tốc áp xúc, sau đó nổ bung cảm giác, cái kia lực lượng đến từ bốn phương tám hướng, Long Trần mỗi lần va chạm cũng khó khăn trôi qua muốn thổ huyết. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại lực lượng này, quá quái dị, thật giống như ám hắc huyễn long viêm trong cơ thể có vô số pháo, mỗi lần va chạm thời điểm, để lại một cái, nện đến Long Trần thất điên bát đảo. Coi chừng, nó muốn ra đại chiêu rồi. Xa xa một mực bảo trì kết ấn trạng thái, tùy thời chuẩn bị thi triển thuật pháp đan tiên tử, mở miệng cả kinh kêu lên. Ông, vốn là quanh thân lân phiến nhếch lên ám hắc huyễn long viêm, lúc này lân phiến toàn bộ dán tại trên thân thể, khôi phục nguyên lai bộ dáng, nhưng là từng cái lân phiến phía trên đều có màu đen phù văn sáng lên, ngay tại lúc đó, nó một cái cự đại trong con ngươi, cái kia viên cầu đồ án cấp tốc sáng lên. Ám hắc huyễn long viêm bỗng nhiên miệng rộng mở ra, lần này công kích không phải long tức, mà là một khỏa đường kính vài chục trượng màu đen viên cầu, đường cái kia viên cầu vừa xuất hiện, Long Trần tóc chuẩn bị đếm ngược, da đầu đều muốn nổ tung rồi, ở đằng kia viên cầu phía trên, Long Trần cảm nhận được khủng bố tử vong khí tức, một kích này tuyệt đối không thể chịu lên, ngay tại Long Trần chuẩn bị né tránh thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện, không gian chung quanh lại bị lực lượng nào đó cho giam cầm rồi. Hô, ngay tại Long Trần vạn bất đắc dĩ phía dưới, chuẩn bị mở ra ngũ tinh chiến thân thời điểm, một đạo bạch sắc hỏa diễm xiềng xích, kích xạ mà ra, cuốn lấy Long Trần eo, một tay lấy hắn theo cái kia trong lĩnh vực kéo ra ngoài. Oanh, cái kia màu đen viên cầu, dán Long Trần thân thể mà qua, giống như một quả màu đen lưu tinh, hung hăng đâm vào đại điện trên vách tường, cuồn cuộn cương phong kích động, Long Trần cùng đan tiên tử bị khủng bố rung động đánh bay. Long Trần sợ đan tiên tử thân thể chịu không nổi khủng bố như thế trùng kích, thừa dịp sóng xung kích còn chưa tới đến, trước một trường đem đan tiên tử tống suốt một khoảng cách. Lúc này sóng xung kích đã đến, Long Trần cũng cảm giác bị một ngôi sao đập trúng bình thường, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, toàn thân cốt cách vỡ vụn, hướng ra phía ngoài đã bay đi ra ngoài. Đan tiên tử ôm cổ Long Trần, miễn cho hắn đâm vào trên tường đã bị lần thứ hai tổn thương, cứ việc nàng đã vận chuyển hỏa diễm chi lực, cùng sử dụng xảo kình tan mất một phần lực lượng, như trước bị Long Trần bị đâm cho thổ huyết, hai người lăn lộn bay ra. Lập tức lưỡng nhân lập tức muốn đâm vào trên vách tường rồi, Long Trần một tay bóp chặt đan tiên tử eo nhỏ nhắn, một cước xanh tại trên vách tường, đem trùng kích lực lượng tan mất, hai người cấp tốc hướng đỉnh đầu cửa vào bay đi. Cái này ám hắc huyễn long viêm quá biến thái rồi, loại lực lượng này căn bản không có chỗ nói rõ lý lẽ đi, quá biến thái rồi, căn bản không có khả năng hàng phục. Long Trần thấy thập phần tinh tường, ám hắc huyễn long viêm phát ra kinh khủng kia một kích, toàn thân khí tức, căn bản không có một tia biến hóa, nói cách khác, công kích như vậy, nó ít nhất còn có thể phát ra vài chục lần, căn bản không có biện pháp ngăn cản, Long Trần đã bỏ đi rồi, chuẩn bị mang theo đan tiên tử chạy đi. Thế nhưng mà ngay tại Long Trần chuẩn bị thoát đi thời điểm, cái này dưới mặt đất đại điện một hồi đất rung núi chuyển, trên vách tường đá vụn nhao nhao chóc ra, vách tường sụp đổ về sau, vậy mà lộ ra đằng sau một mảnh màn sáng. Có pháp trận, Long Trần cùng đan tiên tử không khỏi lắp bắp kinh hãi, ai cũng không nghĩ ra, cái này vách tường đằng sau, vậy mà còn có một đạo pháp trận. Cái kia pháp trận vừa xuất hiện, đạo đạo thần văn lưu chuyển, đem trọn cái dưới mặt đất đại điện bao khỏa, vô số thần văn xiềng xích kích xạ mà ra, đem cái kia ám hắc huyễn long viêm trùng trùng điệp điệp trói trói lại. Ngao giống, cái kia ám hắc huyễn long viêm bị trói buộc về sau, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, toàn thân màu đen lân phiến bạo lên, cuồng bạo lực lượng càng không ngừng bốc lên, đạo đạo rung động dùng nó làm hạch tâm, càng không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, không gian đại diện tích sụp đổ. Thế nhưng mà tùy ý nó như thế nào giãy giụa, đều không thể giãy giụa cái kia xiềng xích trói buộc, cái này làm cho Long Trần cùng đan tiên tử đại hỉ. Xem ra vị này giao trì tôn giả nhìn xa trông rộng, tính toán đến cái này ám hắc huyễn long viêm tương lai hội lớn lên, không người có thể chế phục, để lại cấm, phòng ngừa nó đào thoát. Ám hắc huyễn long viêm bị tỏa liên buộc chặt, Long Trần cùng đan tiên tử liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương trên mặt sắc mặt vui mừng, cái này có pháp trận phụ trợ, cầm xuống cái kia ám hắc huyễn long viêm tựu đơn giản. Răng rắc, thế nhưng mà hai người mới vừa vặn hưng phấn thoáng một phát, sắc mặt tựu thay đổi, tại những xiềng xích kia bên trong, bỗng nhiên có một đầu tại ám hắc huyễn long viêm toàn lực giãy giụa phía dưới, lại nứt vỡ rồi. Không tốt, cái này ám hắc huyễn long viêm quá cường đại, pháp trận tuế nguyệt quá mức đã lâu, lực lượng suy bại, chỉ sợ khống chế không nổi nó. Đan tiên tử sắc mặt biến hóa, không sợ, ta hiện tại tiểu chém nó một đao, đem nó trọng thương, người dùng thiên dạ lô đem nó thu lại. Long Trần nói xong, người đã kích xạ mà ra, thẳng đến cái kia ám hắc huyễn long viêm đánh tới. Vốn đan tiên tử muốn cùng Long Trần đồng loạt ra tay, nhưng là nghĩ đến cái kia ám hắc huyễn long viêm, có khống chế nhân tâm quỷ dị lực lượng, vạn nhất phối hợp không tốt, rất có thể sẽ cùng Long Trần công kích xung đột, nàng hay vẫn là đứng ở chỗ này, chờ tiếp ứng so sánh tốt. Long Trần chạy vội đến cái kia ám hắc huyễn long viêm trước mặt, long cốt tà trên ánh trăng, bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa, đối với ám hắc huyễn long viêm cực lớn đầu lâu đâm tới. Ông, ngay tại Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt sắp đâm vào ám hắc huyễn long viêm đầu lâu ở trong lúc, Long Trần đầu một hồi hôn mê, trong đầu thậm chí có vô số hình ảnh sắp sinh ra. Chết, Long Trần biết rõ đây là ám hắc huyễn long viêm đang làm nhiễu hắn, không đợi cái kia hình ảnh xuất hiện, nổi giận gầm lên một tiếng, đem sáu cảm đều tập trung ở một đao kia phía trên, bài trừ sở hữu tạp niệm, cái kia quỷ dị hình ảnh trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Long cong, ngay tại Long Trần vừa mới dùng ý chí của mình ngăn cản ám hắc huyễn long viêm huyễn thuật công kích, đột nhiên một tiếng du dương tiếng đàn vang lên, một đạo vô hình chi nhận phá vỡ hư không thẳng đến Long Trần xương sườn chém tới. Đây không phải ảo giác, Long Trần mắt thấy muốn đem trường đao đâm vào ám hắc huyễn long viêm đầu lâu, cơ hồ bản năng buông tha cho cái này công kích, trường đao hướng một bên chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thủ đoạn chấn động, một cỗ mênh mông lực lượng truyền đến, Long Trần lại bị một kích đánh bay. Ai u, thực không có ý tứ. Cái này ám hắc huyễn long viêm thế nhưng mà địa hỏa linh thú a, các ngươi như thế nào có thể như thế tàn nhẫn đem nó giết chết đâu? Không bằng tặng cho tiểu muội a, tiểu muội muốn nhận nó làm sủng vật đâu. Một hồi du dương cầm trong tiếng, Thẩm Bích Quân thân ảnh theo trong hư không hiển hiện, đúng là theo đại điện cao nhất trên cửa vào vào. Rất hiển nhiên, Thẩm Bích Quân sớm đã tới rồi, nhưng là vì Long Trần cùng đan tiên tử toàn bộ tâm thần đều đặt ở cái này khủng bố ám hắc huyễn long viêm trên người, vậy mà không có cảm ứng được sự hiện hữu của nàng. Răng rắc, đúng lúc này, cái kia ám hắc huyễn long viêm phảng phất lâm vào một loại điên cuồng, trong đôi mắt hai đạo đồ án, vậy mà cấp tốc lưu chuyển, cuồng bạo lực lượng bốc lên. Long Trần coi chừng, nàng là ở dùng tiếng đàn, dẫn động cái kia ám hắc huyễn long viêm trong lòng bạo ngược, kích phát nó sở hữu tiềm lực. Đan tiên tử kêu lên, nàng dù sao kiến thức rộng rãi, nhìn ra mánh khóe. Cái này Thẩm Bích Quân quá âm hiểm rồi, cũng thật là đáng sợ, nàng tiếng đàn vậy mà có thể khống chế địa hỏa linh thú cảm xúc, có lẽ tiếp tục như vậy, nàng thật sự có khả năng khống chế cái này ám hắc huyễn long viêm, dù là chỉ là nhất thời, đều trở nên cực kỳ khủng bố. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi tốt rồi. Long Trần hít sâu một hơi, trong cơ thể khí tức lưu chuyển, muốn triệu hồi ra ngũ tinh chiến thân. Long Trần, không muốn gấp gáp như vậy nha, ta còn có một kiện chuyện trọng yếu không có nói cho ngươi biết đấy. Ngươi có muốn biết hay không, đế tâm hắn như thế nào? Hắn bây giờ đang ở đâu? Thẩm Bích Quân ôm ấp Thất Huyền Trấn Hải Cầm, tay tại dây đàn trên càng không ngừng kích thích, trên mặt lại hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Kéo dài thời gian không có bất kỳ ý nghĩa, thần quan tinh khai. Long Trần cười lạnh, vừa sải bước ra, sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, ngũ mang tinh toàn bộ sáng lên, khủng bố uy áp phô thiên cái địa mà đến. Long Trần trong con người ngũ mang tinh đồ án lưu chuyển, vô địch ý chí bộc phát, như thần vương hàng lâm cửu thiên, ánh mắt sắc bén khiếp người, hướng Thẩm Bích Quân đánh tới. Long Trần a, ngươi thật đúng là cuồng vọng được buồn cười, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể tung hoành cùng thế hệ, tiếu ngạo cùng giai. Ta cho ngươi biết ha, lần trước tại Đại Hàn Đế Đô, nếu như không phải Tử Yên hạ thủ lưu tình, ngươi đã sớm chết rồi, Tử Yên có thể giết chết ngươi, ta Thẩm Bích Quân đồng dạng có thể. Thẩm Bích Quân cười lạnh, đột nhiên một tay tại Thất Huyền Trấn Hải Cầm vỗ một cái, đại điện run lên bần bật, vô tận thiên đạo chi lực lưu chuyển, Thẩm Bích Quân sau lưng dị tượng bốc lên. Trong thiên địa thiên đạo năng lượng, phảng phất nghe theo Thẩm Bích Quân tiếng đàn triệu hoán bình thường, tại sau lưng của nàng tạo thành một mảnh hỗn độn, tại vô tận hỗn độn bên trong, một ngụm đàn cổ hư ảnh chậm rãi hiển hiện. Dị tượng xuất hiện, thần âm chảy xuôi, tiên vận bốc hơi, mỹ diệu kéo dài, vang vọng thiên địa, vậy mà cùng Tử Yên dị tượng giống như đúc, rõ ràng là Miểu Nhạc Tiên Cung chỉ mỗi hắn có dị tượng thần âm minh muôn đời. Nhưng là cùng Tử Yên bất đồng chính là, tại Thẩm Bích Quân dị tượng bên trong, cái kia tiếng đàn tràn đầy sát phạt, bá đạo cùng tuyệt tình, dị tượng vừa ra, Thẩm Bích Quân khí thế cấp tốc tăng vọt, nàng nói không sai, khí tức của nàng muốn so với Tử Yên mạnh hơn một mảng lớn, hơn nữa tu vi vậy mà đạt đến hóa thần thất trọng thiên. Ngươi nói Tử Yên có thể giết chết ta, ta đây tín, nhưng là ngươi, hừ, đời này cũng đừng đi vọng tưởng rồi. Long Trần cười lạnh, long cốt tào nguyệt giống như thiên đao chém dục, làm cho càn khôn run rẩy, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, thẳng đến Thẩm Bích Quân chém dục. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn cùng cuồng vọng trả giá cực lớn một cái giá lớn. Thẩm Bích Quân sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên hai tay tại Thất Huyền Trấn Hải trên đàn, mãnh lực vỗ, chỉ nghe trong thiên địa một tiếng bạo hưởng. Một đạo cự đại ánh sáng kích động, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Cái kia ánh sáng vừa xuất hiện, không gian bị xé nứt, đại điện cao thấp, phảng phất bởi vì sự xuất hiện của nó mà sai chỗ. Oanh, Long Trần Long Cốt Tào Nguyệt cùng Thẩm Bích Quân phát ra công kích, hung hăng đụng vào nhau. Chương 1649, ám hắc huyễn long viêm thoát khốn. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, lưỡng cỗ lực lượng trên không trung vén, thần âm long long, phù văn đầy trời. Long Trần vậy mà không cách nào nứt vỡ Thẩm Bích Quân công kích, tại trong hư không rằng co không dưới, không cách nào vào tới Thẩm Bích Quân bên người. Hừ, ngươi cho rằng cùng Tử Yên tiện nhân kia đã giao thủ, có thể dự đoán thực lực của ta. Quả thực là thiên đại chê cười, Tử Yên giả nhân giả nghĩa, đi chính là tường hòa chi đạo, muốn lấy đức thu phục người, dùng vui cười chồng người, ban ơn cho thiên hạ. Trên thực tế những điều này đều là ngu xuẩn cùng không thực tế nghĩ cách, đối mặt kẻ ngu dốt, chỉ có giết chóc tới trực tiếp nhất. Cho nên ta tu vui cười giết chi đạo, lúc này ngươi minh bạch, Tử Yên tiện nhân kia cùng của ta chênh lệch đến sao? Thẩm Bích Quân tay đè Thất Huyền Trấn Hải Cầm, trên mặt tất cả đều là lạnh như băng vui vẻ, khóe miệng càng là treo thật sâu trào phúng. Lúc này nàng cầm trên dây, đạo đạo rung động khuếch tán, tại trong hư không, xoáy lên kinh thiên sóng biển, Thất Huyền Trấn Hải Cầm nổ vang không ngừng, lực lượng chồng chất mà ra, thẳng đến Long Trần vọt tới. Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, ngạnh đỉnh lấy Thất Huyền Trấn Hải Cầm trùng trùng điệp điệp âm sóng, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Tuy nhiên ta cùng Tử Yên cũng là địch nhân, nhưng là tại nội tâm của ta, ta từ đầu đến cuối đều tôn trọng nàng. Hai người chúng ta người đối thiên đạo lý giải, có cực lớn khác nhau, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, Tử Yên tinh thần cao độ, không phải loại người như ngươi người, có thể với tới. Sát phạt quyết đoán, cái này bản thân cũng không sai, nhưng là ngươi liền làm người điểm mấu chốt cũng không có, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chỉ có thể chứng minh ngươi nội tâm âm u cùng đối với cái thế giới này bất mãn, ngươi đem oán hận trong lòng, đều kèm theo tại người khác trên người. Loại người như ngươi người, vì tư lợi, bảo thủ, chưa bao giờ hiểu soi gương, cảm giác sự tình gì đều là người khác sai, chính người vĩnh viễn đúng. Hoặc là đương người phát hiện mình sai thời điểm, người cũng sẽ tự an ủi mình, sai được không phải ngươi, mà là toàn bộ thế giới, tự loại người như ngươi người, cũng xứng cùng Tử Yên đánh đồng. Cái này để cho ta nhớ tới một cái rất vang dội danh từ thuốc bổ Bích Liên. Chết, Thẩm Bích Quân hét lên một tiếng, vốn một trương coi như không tệ mặt, đã bắt đầu vặn vẹo, trở nên dữ tợn vô cùng. Long Trần, như là từng nhánh độc tiễn, đâm vào trong lòng của nàng, nàng kiêng kỵ nhất người khác dùng nàng cùng Tử Yên đi so sánh, Tử Yên thậm chí thành tâm ma của nàng, cái tên này, đã thành nàng mộng yểm. Thực tế Long Trần cuối cùng một câu thuốc bổ Bích Liên, càng là xích dực khỏa thân địa đem nàng nội khố vạch trần, lộ ra nàng xấu xí đích hình dáng. Ông, Thất Huyền Trấn Hải trên đàn, thần văn sáng lên, hào quang vạn đạo, phóng lên trời, thần uy bộc phát, Thẩm Bích Quân nổi giận, sau lưng dị tượng chấn động, sát phạt chi âm vào tới, một đạo sáng chói thần quang, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Tà Nguyệt ngươi đừng giả bộ chết ha, nàng một mực đều tại vận dụng thần khí chi uy, chỉ dùng lực lượng của ta, ta có chút ăn không tiêu, tranh thủ thời gian hỗ trợ. Long Trần đối với Long Quốc Tà Nguyệt kêu lên, Long Trần một mực dùng lực lượng của mình đối kháng thần khí chi uy, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, thế nhưng mà hôm nay Thẩm Bích Quân toàn lực bộc phát, đem lực lượng của mình cùng Thất Huyền Trấn Hải cầm thần uy giao hòa, không có Long Quốc Tà Nguyệt hỗ trợ, hắn xác thực ăn không tiêu. Có thể dùng cá nhân đích lực lượng, cùng thần uy chống lại, nếu như ngoài chăn giới biết rõ, khẳng định phải chấn kinh trên đất cái cằm, năng lực như vậy, có lẽ chỉ có thông minh cảnh cường giả mới có thể làm được. Cái kia, ta hiện tại ở vào mấu chốt thời kỳ A, nếu như ta hiện tại ra tay, cái kia địa ngục tà long lực lượng, sẽ có một nửa tả hữu sói mòn mất. Cái này thật là đáng tiếc, ngươi nhìn xem có thể hay không chính mình muốn nghĩ biện pháp. Long Cốt Tà Nguyệt có chút xấu hổ địa đạo, cái kia địa ngục tà long tinh phách, đang tại bị nó hấp thu, nhưng không phải phân đoạn hấp thu, mà là cần chỉnh thể luyện hóa, hiện tại đã luyện hóa được 8 thành, nếu như cái lúc này vận dụng lực lượng, hội làm cho địa ngục tà long tinh phách nội năng lượng cấp tốc tổn thất, nó không nỡ. Có thể Long Trần chỉ là một cái hóa thần cảnh tiểu tu sĩ, lại để cho hắn không sử dụng thần khí, cùng người ta đối chiến, cái này quá ép buộc rồi. Ngươi cũng quá lừa được a. Mắt thấy đạo kia thần quang, đối với Long Trần kích xạ mà đến, Long Trần rơi vào đường cùng, muốn tế ra phiên thiên ấn để ngăn cản. Đương, đột nhiên Long Trần phía trước, một ngụm cực lớn hoàng kim lò luyện xuất hiện, đâm vào đạo kia thần trên ánh sáng, rõ ràng là Thiên Dạ Lô, Tử Yên rốt cục xuất thủ. Thiên Dạ Lô thần quang bộc phát, cùng Thất Huyền Trấn Hải cầm lực lượng chạm vào nhau, Thẩm Bích Quân thân hình rung mạnh, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Đan tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể đem thần hồn bám vào tại thần khí phía trên, dùng thần niệm kích phát thần khí chi uy, bội phục bội phục. Thẩm Bích Quân nhìn xem đan tiên tử, ngoài miệng nói bội phục, nhưng là trong ánh mắt nhưng lại một mảnh lạnh như băng. Trong nội tâm nàng tràn đầy phẫn hận, nàng hận những so kia nàng rất xinh đẹp, so nàng được hoan nghênh nữ nhân, nhất là cái loại này so nàng xinh đẹp, so nàng được hoan nghênh, hơn nữa tại trên thực lực, còn không chút nào kém cỏi hơn nữ nhân của nàng. Long Trần, cái kia ám hắc huyễn long viêm sắp thoát khốn, ta thử mấy lần, đều không thể đem nó thu nhập Thiên Dạ Lô, ngươi suy nghĩ nghĩ biện pháp, ta để đối phó Thẩm Bích Quân. Đan tiên tử cho Long Trần truyền âm nói. Long Trần gật gật đầu, như vậy cũng tốt, Long Quốc Tà Nguyệt không cách nào phát huy uy lực, phiên thiên ấn chỉ có thể với tư cách phòng ngự vũ khí, không am hiểu công kích, hắn chống lại Thẩm Bích Quân quá chịu thiệt. Long Trần dặn dò thoáng một phát đan tiên tử coi chừng, cái này Thẩm Bích Quân tâm cơ quá sâu chìm. Đan tiên tử gật gật đầu, gặp Long Trần thẳng đến ám hắc huyễn long viêm đánh tới, lúc này mới nhìn xem Thẩm Bích Quân thản nhiên nói. Làm gì như thế dối trá, ta và ngươi đều đồng dạng, thần hồn đều có 3 thành lực lượng bám vào tại thần khí phía trên, đã có thể hoàn thành sơ bộ khống chế. Muốn nói bội phục, cũng có thể là ta nói bội phục mới đúng, Thiên Dạ Lô ta theo 10 tuổi thời điểm, mà bắt đầu nếm thử dùng linh hồn tới câu thông, mới có hiện tại khống chế chi lực. Mà theo ta được biết, cái này Thất Huyền Trấn Hải cầm một mực phi Tử Yên cô nương sở hữu, nếu như ta đoán không lầm, Tử Yên cô nương theo Đại Hàn Đế Đô phản hồi về sau, người mới đã nhận được Thất Huyền Trấn Hải cầm. Nói cách khác, người ngắn ngủn 2-3 tháng trong thời gian, liền đem 3 thành thần hồn, bám vào tại Thất Huyền Trấn Hải trên đàn, nói thật, ta đều có chút không dám tin. Đan tiên tử nhìn xem Thẩm Bích Quân đạo, nàng quả thật có chút không dám tin, thần khí khí linh, đối với người khác thần hồn khống chế, là cực kỳ phản cảm. Bình thường cường giả, chỉ có thể động đến thần khí một phần lực lượng, bởi vì bọn họ cũng không có được thần khí khí linh tán thành. Muốn đạt được thần khí tán thành, một phương diện cần tiêu trừ thần khí khí linh cảnh giác cùng phản cảm chi ý, điều này cần tiêu hao rất dài thời gian. Còn có một loại tựu là cần đạt được thiên phú trên tán thành, chỉ có thần khí cho rằng ngươi có thể trưởng thành là chí cường giả, mới nguyện ý tiếp nhận ngươi. Mà đại bộ phận cường giả khống chế thần khí, bởi vì không chiếm được thần khí tán thành, chỉ có thể thông qua khế ước thần văn khống chế, cưỡng chế mệnh lệnh thần khí phát động công kích. Như vậy hội làm cho thần khí phản cảm, phát động công kích thời điểm, cũng là gia công không xuất lực, uy lực lớn giảm. Nhưng khi một cường giả, có thể đem ba thành hồn lực bám vào tại thần khí phía trên, đã nói lên cái này thần khí đã đầy đủ đã đồng ý người này. Chỉ có điều bất kể là Thẩm Bích Quân, hay vẫn là Đan Tiên Tử, tu vi của bọn nó có hạn, ba thành hồn lực bám vào, đã là cực hạn của các nàng, bám vào hồn lực nếu như nhiều hơn nữa, bọn hắn tự cũng không đủ hồn lực, đến duy trì bản thân lực lượng, nếu như tại thúc dục thần khí thời điểm, bị đánh lén, sẽ mất đi tự bảo vệ mình chi lực. Ba thành hồn lực bám vào, chẳng khác gì là cùng thần khí một bộ phận tâm thần tương dung, không riêng có thể cùng khống chế thần khí, còn có thể cùng thần khí tâm ý tương thông, lẫn nhau phối hợp, phát huy ra thần khí uy lực chân chính. Ngươi cũng không cần bội phục ta, ta sở dĩ có thể như vậy đạt được thất huyền chấn hải cầm tán thành, đó là bởi vì rất nhiều người cũng không biết, trên thực tế chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung chấn cung thần khí, chính là giết chóc chi khí. Bất kể là Tử Yên, hay vẫn là sư phụ ta, các nàng đều sai rồi, cái này thất huyền chấn hải cầm chỉ có tại ta Thẩm Bích Quân trong tay, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, cũng chỉ có ta Thẩm Bích Quân, mới có thể xứng đôi cái này thất huyền chấn hải cầm. Đan Tiên Tử, ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng là Long Trần ta phải muốn giết, hy vọng ngươi có thể để cho khai, nếu không tựu đừng trách ta Thẩm Bích Quân là thủ tồi hoa rồi. Thẩm Bích Quân lạnh lùng thốt, oanh, Đan Tiên Tử cùng Thẩm Bích Quân nói chuyện chỉ lúc, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao chảm chém về phía cái kia ám hắc huyễn long viêm đầu lâu. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, cái kia mấy có lẽ đã cách lâm vào điên cuồng ám hắc huyễn long viêm, cái kia thật dài địa cái đuôi, tại suýt xảy ra tai nạn chính mình, ngăn tại đầu lâu của nó trên, Long Trần một đao đem ám hắc huyễn long viêm cái đuôi chặt đứt một đoạn. Làm sao có thể, một chỗ hỏa linh thú, không có khả năng có cao như vậy trí tuệ. Long Trần lắp bắp kinh hãi, địa hỏa linh thú đều là không có trí tuệ cuồng bạo tên điên, không có khả năng có như thế nhanh chóng phản ứng cùng xảo diệu ứng đối, mấu chốt là Long Trần một kích, thế nhưng mà tập kích, lại bị phá. Giống, cái kia ám hắc huyễn long viêm lại phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân kịch liệt run rẩy, vốn những xiềng xích kia hơn phân nửa đều bị nó bức đứt rồi, theo nó lại một lần nữa gào thét, còn lại những xiềng xích kia nhao nhao nứt vỡ. Ngay tại lúc đó, trong đại điện trên vách tường thần văn cấp tốc ảm đạm, pháp trận bắt đầu biến mất. Oanh, cái kia thoát ly trói buộc ám hắc huyễn long viêm, giấy giụa pháp trận trói buộc, gào thét một tiếng, miệng rộng mở ra, một cái màu đen hình cầu xuất hiện, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Ngay tại lúc đó, trong hư không cái loại này đè ép cảm giác xuất hiện lần nữa, nhưng là lúc này Long Trần ở vào ngũ tinh chiến thân trạng thái, cái loại này tập trung lực lượng, không cách nào trói buộc hắn, vừa sải bước ra, tránh được cái kia màu đen quang cầu. Ầm ầm, cái kia màu đen quang cầu kích xạ mà ra, đụng ở chung quanh trên vách tường. Lúc này đây bởi vì pháp trận biến mất, màu đen quang cầu đem đại địa đục lỗ, toàn bộ đại điện bạo vỡ đi ra, hóa thành một mảnh phế tích. Hô, Long Trần từ vô tận phế tích bên trong phóng lên trời, phát hiện phương viên mấy ngàn dặm đại địa sụp đổ đi vào, tạo thành một cái hố to. Đồng thời một đạo thật sâu khe rãnh, xỏ xuyên qua vô số cung điện, đó là ám hắc huyễn long viêm trước khi cái kia màu đen quang cầu tạo thành, ám hắc huyễn long viêm cuồng bạo lực lượng quá kinh khủng. Vù vù, phế tích nổ bung. Thẩm Bích Quân cùng Đan Tiên Tử đồng thời xuất hiện, Đan Tiên Tử đỉnh đầu thiên dạ lô chậm rãi xoay tròn, vô tận thần huy đem nàng bao khỏa, giống như một trích tiên đến thế gian, trong tay ngọc một thanh bạch sắc hỏa diễm trường kiếm chém về phía Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân trong tay thất huyền chấn hải cầm dựng thẳng lên, một tay tại dây đàn trên liên tục kích thích, đạo đạo thần âm phát ra đồng thời, từng đạo lưỡi dao sắc bén, mở ra hư không, đối với Đan Tiên Tử đánh tới. Oanh, đại điện nứt vỡ, gào thét tiếng gầm gừ ở bên trong. Hình thể cực lớn ám hắc huyễn long viêm, xông ra đại địa, thẳng đến Long Trần đánh tới, thoát ly pháp trận trói buộc ám hắc huyễn long viêm, khí tức càng thêm đáng sợ. Chương 1650, Vạn Linh Trấn Thiên Khúc. Ám hắc huyễn long viêm lúc này thoát khỏi trận pháp trói buộc, giống như giao long xuất hải, khí thế trong nháy mắt bộc phát đã đến một loại cực hạn, thẳng hướng Long Trần. Oanh, Long Trần một đao đối với ám hắc huyễn long viêm chém dụng, như ám hắc huyễn long viêm loại này địa hỏa linh thú, chúng cơ hồ không có gì trí tuệ. Toàn bộ nhờ man lực xuất kích, Long Trần một đao chạm ở đằng kia ám hắc huyễn long viêm cự chảo phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Ám hắc huyễn long viêm bị Long Trần một đao đẩy lui, tại ngũ tinh chiến thân trạng thái xuống, cho dù là ám hắc huyễn long viêm cái kia quỷ dị sức bật, Long Trần như trước có thể ngăn cản. Bất quá Long Trần vừa mới một đao đem cái kia ám hắc huyễn long viêm đẩy lui, chuẩn bị đổi chiêu chi tế, rồi đột nhiên, ám hắc huyễn long viêm cái kia cực lớn cái đuôi, không biết lúc nào, theo Long Trần sau lưng hung hăng chiều hướng Long Trần, Long Trần trong nội tâm cả kinh, vội vàng ngăn cản. Trường đao chặn một kích kia, phù văn đầy trời, Long Trần bị một kích đánh bay, mà lúc này ám hắc huyễn Long Viêm cự miệng rộng mở ra, muốn đem Long Trần thôn phệ. Long Trần đại hỉ, nếu như bị cắn nuốt, vậy thì thật là hắn cầu còn không được, chỉ cần đi vào ám hắc huyễn Long Viêm trong cơ thể, Long Trần đều biết loại phương thức có thể diệt sát cái này ám hắc huyễn Long Viêm. Thế nhưng mà ngay tại Long Trần chuẩn bị bị ám hắc huyễn Long Viêm thôn phệ thời điểm, đột nhiên ám hắc huyễn Long Viêm đại trong miệng, một cái màu đen quang cầu cấp tốc hình thành. Long Trần lập tức cảm thấy không ổn, dưới chân lôi đình chi lực lưu chuyển, cấp tốc hướng bên cạnh né tránh, cái kia màu đen quang cầu cơ hồ dán Long Trần thân thể bay qua. Rầm rầm rầm, chỉ thấy một đạo màu đen ánh sáng, kích xạ mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng không biết bao nhiêu đại điện, khí thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Không đúng, địa hỏa linh thú tuyệt đối không có như vậy chỉ số thông minh. Long Trần sắc mặt trở nên âm trầm, liếc mắt liền thấy được xa xa, cùng đan tiên tử kịch chiến Thẩm Bích Quân, lúc này trên mặt nàng chính hiển hiện lấy nhàn nhạt cười lạnh. Thẩm Bích Quân tay, tại cầm trên dây cấp tốc sờ chút, đạo đạo thần âm phát ra, thiên địa rúng động, trong không gian không ngừng có vô hình năng lượng tụ tập, hình thành khủng bố vô hình chi nhận, đan tiên tử trường kiếm bay múa, đâm vào vô hình chi trên mũi dao, bạo phát ra trận trận nổ vang, phù văn đầy trời, liệt diễm như biển, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Ha ha ha, cũng không tệ lắm, vậy mà nhìn ra, đúng vậy, cái này ám hắc huyễn Long Viêm đã bị của ta tiếng đàn khống chế. Loại này không có đầu óc địa hỏa linh thú, chỉ cần sơ cấp vạn linh chấn thiên khúc, có thể nhẹ nhõm khống chế rồi, thế nào, tư vị không tệ a? Thẩm Bích Quân công kích không ngừng, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Cái kia địa hỏa linh thú, tràn đầy bạo ngược, nhưng là trí tuệ cực thấp, vậy mà đã bị Thẩm Bích Quân tiếng đàn quấy nhiễu, dần dần vì nàng chỗ khống chế, mặc dù chỉ là nhất thời khống chế, nhưng là cũng làm cho người kinh hãi. Tư vị coi như cũng được, bất quá đây không phải ta Long Trần ưa thích khẩu vị, người muốn chuẩn bị sẵn sàng. Long Trần cười lạnh, một đao đem đánh tới ám hắc huyễn Long Viêm đẩy lui. Long Trần biết rõ, tiếp tục như vậy khẳng định không được, cái kia ám hắc huyễn Long Viêm tạm thời không làm gì được nó, nhưng là ngũ tinh chiến thân, quá mức tiêu hao linh nguyên, một lúc sau, Long Trần muốn thiệt thòi lớn. Ông, đột nhiên, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt thu vào, hai tay kết ấn, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, miệng phun kinh văn. Trong lúc nhất thời trong thiên địa thần thánh sao tụng kinh chi tiếng vang lên, Long Trần bất ngờ kích phát đại phản thiên kinh. Tụng kinh thanh âm, giống như chư thiên thần ma tại ngâm sướng, trong nháy mắt ở giữa thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực lưu chuyển, dũng mãnh vào Long Trần sau lưng thần hoàn bên trong. Thần chuyển động tuần hoàn chuyển phía dưới, phảng phất thoáng cái, trong thiên địa sở hữu hỏa diễm chi lực cho tháo nước rồi, xa xa đan tiên tử chấn động. Trong khoảnh khắc đó, nàng hỏa diễm chấn động, vậy mà đều nhận lấy thật lớn ảnh hưởng, sau lưng nàng dị tượng cũng bắt đầu xuất hiện chấn động, nàng thiên đạo chi lực lại bị Long Trần đại phản thiên kinh cho rút lấy một bộ phận. Vì cái gì rõ ràng là giống nhau kinh văn, hắn thi triển đi ra, chênh lệch thật không ngờ cực lớn. Cái loại này ý chí, có thể hiệu lệnh cửu thiên thập địa, làm cho người không thể phản kháng. Đan tiên tử vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Đương Long Trần tụng kinh chi tiếng vang lên, Long Trần phảng phất là toàn bộ thế giới hỏa diễm chúa tể, cái kia ám hắc huyễn Long Viêm vậy mà trong giây lát run lên. Phảng phất gặp cái gì sợ hãi thứ đổ vật. Liệt diễm khốn thiên, Long Trần đột nhiên thủ ấn biến đổi, trong thiên địa nổ vang bạo hưởng, hư không bạo toái, một cây cực lớn kim sắc hỏa diễm chi trụ, từ trên trời giáng xuống, suốt 108 căn kim sắc hỏa diễm chi trụ, xuyên thủng đại địa, đem cái kia ám hắc huyễn Long Viêm một mực phong tỏa tại trong lồng. Cái kia lồng sắt vừa xuất hiện, lập tức cấp tốc thu nhỏ lại, đem cái kia ám hắc huyễn Long Viêm nhốt tại lao lung ở trong. Tại hoàng kim lồng giam ở trong, cái kia ám hắc huyễn Long Viêm điên cuồng giãy giụa. Nhưng là Long Trần tụng kinh thanh âm không ngừng, cùng cái kia ám hắc huyễn Long Viêm đối kháng, cái kia ám hắc huyễn Long Viêm như thế nào giãy giụa, trong lúc nhất thời đều không thể giãy giụa hoàng kim lao lung trói buộc. Ám hắc huyễn Long Viêm bỗng nhiên toàn thân lân phiến sáng lên, bụng cấp tốc hở ra, phảng phất một trái bóng ra rất nhanh lớn mạnh, đồng thời khủng bố uy áp bốc lên, lại muốn phóng thích đại chiêu. Ông, đúng lúc này đan tiên tử đỉnh đầu thiên dạ lô thần quang tách ra, một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng hào quang đối với Thẩm Bích Quân kích bắn đi, một kích này tới đột nhiên rồi, lập tức bạo phát toàn lực. Phốc, Thẩm Bích Quân biến sắc, vội vàng vỗ thất huyền trấn hải cầm, cầm tiếng nổ lớn, nổi lên đầy trời thần quang, ngăn cản trước người, nhưng là nàng đón đỡ quá gấp gáp, một ngụm máu tươi phun ra, người bị trấn đắc đã bay đi ra ngoài. Phân tâm nhị dụng, người biết rất chịu thiệt nha. Đan tiên tử ngọc duỗi tay ra, vỗ vào thiên dạ lô trên. Thiên dạ lô cấp tốc biến lớn, giống như một tòa núi cao, tựu như vậy đối với Thẩm Bích Quân hung hăng đánh tới. Lúc này đây Thiên Dạ Lô phát ra nổ vang bạo hưởng, khủng bố uy áp, làm thiên địa run rẩy, thần uy che thiên, Đan Tiên Tử rốt cục toàn lực xuất thủ. Ngũ âm phá không, Thẩm Bích Quân một tiếng gào to, thò tay tại Thất Huyền Chấn Hải trên đàn đồng thời kích thích năm căn dây đàn, trong khoảnh khắc đó, ngón tay của nàng bị dây đàn xé rách, máu tươi đầm đìa, liền xương cốt đều lộ ở bên ngoài rồi. Thất Huyền Chấn Hải cầm, cùng sở hữu 7 căn dây đàn, nhưng là trong đó có 5 căn dây đàn, là đại biểu cho ngũ âm, phân biệt chỉ cung, thương, giác, trưng, vũ. Còn có 2 cây dây đàn, đại biểu chính là trời cùng đất, thì ra là thiên âm cùng địa âm, nghe đồn Thất Huyền Chấn Hải cầm lai lịch phi thường dọa người, Thất Huyền Chấn Hải, chấn được không phải đại hải, mà là huyết hải. Thẩm Bích Quân trước khi nói không sai, cái này Thất Huyền Chấn Hải cầm hay vẫn là một kiện hung binh, nàng sở dĩ có thể được đến nó tán thành, cũng là bởi vì nàng đủ tâm ngoan thủ lạt. Thất Huyền Chấn Hải cầm phát động công kích, đều là một cây một căn dây đàn kích thích, một khi 2 cây dây đàn cùng một chỗ kích thích, phát ra uy lực, sẽ điệp ra. Mà 5 căn dây đàn cùng một chỗ kích thích, đó cũng không phải là gấp 5 lần lực lượng, mà là 5 lần điệp ra, cái kia lực lượng khủng bố khôn cùng. Nghe đồn Thất Huyền Chấn Hải cầm, riêng có Thất Huyền đủ tiếng nổ, thiên địa đều chết non danh sưng. Thẩm Bích Quân lúc này đây đồng thời kích thích 5 căn dây đàn, ngón tay bị xé nứt, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt. Nhưng là trong ánh mắt nàng, lại mang theo vẻ tàn nhẫn, tuy nhiên nàng bỏ ra một cái giá lớn, thế nhưng mà một đạo chôn vùi chi âm, như kinh lôi bạo hưởng, chấn động muôn đời, khủng bố âm sóng vào tới ngày đó Dạ Lô. Oanh, hai kiện thần khí trong nháy mắt bộc phát ra mạnh nhất công kích, bộc phát ra kinh thiên nổ mạnh, một đạo khủng bố rung động, phóng xạ cửu thiên thập địa. Cương phong khuếch tán phía dưới, chung quanh cực lớn cung điện trong nháy mắt nổ thành bột mịn. Đây là một hồi kinh thế va chạm, Đan Tiên Tử cùng Thẩm Bích Quân đều bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, Đan Tiên Tử trên mặt đẹp, hiện ra một vòng không khỏe mạnh đỏ ửng, điều này nói rõ Đan Tiên Tử đã bị thương. Mà Thẩm Bích Quân cũng không sống khá giả, khóe miệng của nàng tràn huyết, một tay càng là máu tươi đầm đìa, chính vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Đan Tiên Tử. Nguy rồi, Thẩm Bích Quân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nàng hoảng sợ phát hiện ngay tại nàng cùng Đan Tiên Tử toàn lực liều mạng thời điểm, Long Trần một đao đâm vào ám hắc huyễn long viêm đầu, cực lớn lưỡi đao, xỏ xuyên qua đầu lâu của nó, ám hắc huyễn long viêm phát ra một tiếng thê lương gào thét. Cái kia ám hắc huyễn long viêm tuy nhiên khủng bố, nhưng là không có trí tuệ, một khi bị bắt chặt nhược điểm, tựu xong đời. Vốn Thẩm Bích Quân có bộ phận tâm thần, có thể dùng đến khống chế ám hắc huyễn long viêm, chỉ huy nó tác chiến, nàng có lòng tin không cần ra tay, có thể lợi dụng ám hắc huyễn long viêm đem Long Trần trọng thương, thậm chí diệt sát. Hiện tại nàng rốt cục minh bạch, Đan Tiên Tử tại sao phải trong nháy mắt bộc phát toàn lực, muốn cùng nàng lưỡng bại câu thương rồi, đây là tại cho Long Trần tranh thủ cơ hội. Oanh, Long Trần trường trên đao kim sắc hỏa diễm bộc phát, ám hắc huyễn long viêm cực lớn đầu lâu trong nháy mắt bạo toái, nhưng là ám hắc huyễn long viêm không là ma thú, đầu lâu bất quá là nó năng lượng một bộ phận, sẽ không tử vong. Nhưng là hạch tâm khu vực bạo toái về sau, cái kia ám hắc huyễn long viêm khí tức thoáng cái suy yếu rất nhiều. Long Trần một cước đem ám hắc huyễn long viêm đá bay, thẳng đến Đan Tiên Tử bay đi. Giao cho ngươi rồi, ông, Đan Tiên Tử cũng không tha chậm, Thiên Dạ Lô cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt, cực lớn nắp lò mở ra, trong nháy mắt đem ám hắc huyễn long viêm thu nhập trong đó. Rầm rầm rầm, Thiên Dạ Lô đem ám hắc huyễn long viêm thu vào, toàn bộ Thiên Dạ Lô trong nháy mắt bành trướng vạn trượng độ cao, bên trong nổ vang bạo hưởng, Đan Tiên Tử ngọc thủ kết ấn, điên cuồng áp chế, nhưng là vậy mà như trước có chút cố hết sức. Muốn thu phục ám hắc huyễn long viêm, nằm mơ đi thôi, Thẩm Bích Quân lúc này rốt cục minh bạch, nàng lên Long Trần ác đương, đây là Long Trần cùng Đan Tiên Tử đều tính toán tốt, trước đem ám hắc huyễn long viêm diệt trừ, có thể hai người hợp lực đối phó nàng. Mà ám hắc huyễn long viêm một khi bị Đan Tiên Tử trấn áp, Thẩm Bích Quân sẽ mất đi một chương cường đại át chủ bài, lấy một địch hai, nàng căn bản không có bất luận cái gì nắm chắc. Bong bong, Thẩm Bích Quân bàn tay đã khôi phục, thò tay tại dây đàn trên cực tốc kích thích, đạo đạo thần âm phát ra. Đan Tiên Tử bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, nàng Thiên Dạ trong lò ám hắc huyễn long viêm dẫy dụa lực lượng càng phát ra cường đại, nàng thậm chí có áp chế không nổi xu thế. Thẩm Bích Quân thông qua tiếng đàn, đến khống chế cái kia ám hắc huyễn long viêm, khiến nó cái kia cuồng bạo lực lượng không ngừng bốc lên, hình thành hữu hiệu nhất công kích. Cái kia ám hắc huyễn long viêm quá cường đại, Thẩm Bích Quân thực lực bây giờ còn chưa đủ để dùng áp chế nó, cho dù là trọng thương phía dưới ám hắc huyễn long viêm cũng cực kỳ miễn cưỡng, lúc này có Thẩm Bích Quân quấy rối, lập tức có chút áp chế không nổi rồi. Xuy, ngay tại Thẩm Bích Quân dùng tiếng đàn chỉ huy ám hắc huyễn long viêm phấn khởi chống cự Thiên Dạ Lô thời điểm, một đạo đen kịt ánh đao xuyên thủng thiên địa, xé rách hư không, như là một treo ngân hà trút xuống, tử vong khí tức tách ra. Thẩm Bích Quân trước tiên sinh ra cảm ứng, khi thấy Long Trần hai tay giơ Long Cốt Tà Nguyệt, thiên địa đều bị cũng bị một đao kia nứt vỡ, không khỏi trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, Thất Huyền Chấn Hải cầm dây đàn lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ, đây là Thẩm Bích Quân máu huyết chỗ ngưng, Thất Huyền Chấn Hải cầm đạt được Thẩm Bích Quân máu huyết, trong nháy mắt thần mang nổ lên, hào quang thôn thiên. Vạn Linh Chấn Thiên Khúc, Thẩm Bích Quân hai tay giao nhau ở trước ngực, mạnh mà đặt tại cầm trên dây, ông một tiếng, Thẩm Bích Quân hai tay bạo toái, hóa thành đầy trời bột mịn. Chương 1651, không gian lưu ảnh thần phù. Thẩm Bích Quân hai tay bạo toái, đầy trời trong huyết vụ, tạo thành giao long, phi phượng, thần quy, bạch hổ chờ vô số hư ảnh. Những hư ảnh kia trông rất sống động, ầm ĩ gào thét, đồng thời trong thiên địa vang lên một loại thiên đạo chi âm, những mãnh thú kia thân ảnh, theo tiếng đàn mà dung hợp đã đến cùng một chỗ, hơn vạn trong mãnh thú, hợp hai làm một, hóa thành một đạo cự đại mũi tên, nứt vỡ thiên địa, phá toái hư không, mang theo vô tận tử vong khí tức đâm về Long Trần. Vạn Linh Xuyên Vân Tiễn, Thẩm Bích Quân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo vô tận tàn nhẫn cùng điên cuồng, nó vận dụng Vạn Linh Chấn Hồn Khúc bên trong một cái đại sát chiêu, một chiêu này sau cùng Đan Tiên Tử Kích Giờ Tình Cờ, còn muốn khủng bố mấy lần. Đối mặt Vạn Linh hội tụ cùng một chỗ một mũi tên, Long Trần biết rõ, đây là Thẩm Bích Quân một kích mạnh nhất, một kích này cũng là Long Trần chứng kiến đến kinh khủng nhất một kích. Nhưng là Long Trần không sợ, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bộc phát ra hắc sắc quang mang, xuyên thủng thương khung, làm cho trời cao sợ run, một kích này mang theo khai thiên ý chí, chưa từng có từ trước đến nay. Khai thiên thức thứ 6, oanh, Long Trần đao ảnh, cùng Thẩm Bích Quân mũi tên kích đụng vào nhau, tách ra vạn dặm thần quang, trong nháy mắt cắn nuốt thiên địa vạn vật. Phốc, Thẩm Bích Quân một ngụm máu tươi phun ra, làm cho nàng kinh hãi chính là, nàng toàn lực thi triển Vạn Linh Chấn Thiên Khúc, hình thành công kích, lại bị Long Trần một đao chém thành hai nửa. Đao ảnh dư thế không suy, chạm ở trước mặt nàng, nặng nề mà chém vào cái kia Thất Huyền Chấn Hải trên đàn. Ông, Thất Huyền đàn cổ rung rung, bảy căn dây đàn thần quang tách ra, Long Trần đao ảnh trong nháy mắt nứt vỡ, thế nhưng mà Long Trần một trên đao cuồng bạo lực lượng, đem cái kia Thất Huyền Chấn Hải cầm chấn đắc đã bay đi ra ngoài. Cùng Thất Huyền Chấn Hải cầm cùng nhau bay ra, còn có Thẩm Bích Quân, Thẩm Bích Quân tuyệt đối không nghĩ tới, Long Trần thậm chí có khủng bố như thế chiêu số, cái này cùng nàng giải Long Trần, hoàn toàn không giống với. Nàng xem qua Long Trần tại Đại Hàn Đế Đô lúc hình ảnh, tuy nhiên Long Trần chiến lực cường đại, nhưng là cũng không có làm cho nàng để ở trong lòng, chỉ cần có Vạn Linh Chấn Thiên Khúc, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, hiện tại Long Trần đã không phải là lúc trước Long Trần, nàng đã khống chế khai thiên thức thứ 6, một thức này chính là khai thiên chín thức bước ngoặt, một chiêu này nội uẩn hàm lực lượng, đã không còn là đơn thuần lực lượng, càng là một loại khai thiên tích địa pháp tắc, một loại bất khuất ở thiên địa trói buộc ý chí. Thẩm Bích Quân bị đánh bay, liền phun ra ba ngụm lớn máu tươi, trên mặt hiện đầy vết máu, thiếu một ít bị một đao kia làm vỡ nát thân thể. Vậy mà không chết, Long Trần trong nội tâm giật mình, khai thiên thức thứ 6 chính là Long Trần mạnh nhất một kích, lại vẫn không thể đem Thẩm Bích Quân chém giết. Bất quá một chiêu này uy lực vốn nên là càng mạnh hơn nữa, không biết làm sao Long Cốt Tà Nguyệt không cách nào trợ giúp hắn lực lượng, không có thần uy kích phát, nếu không Thẩm Bích Quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một chiêu này uy lực khủng bố, nhưng là tiêu hao cũng đồng dạng khủng bố, một đao hao tổn Long Trần gần một nửa linh nguyên. Nếu như Long Cốt Tà Nguyệt có thể sức bật lược, như vậy một chiêu này uy lực hội gấp bội, bất quá tiêu hao cũng sẽ trở nên lần, một đao qua đi, Long Trần sẽ tình trạng kiệt sức. Lúc này, Long Trần một đao không có đánh chết Thẩm Bích Quân, chân đạp hư không, lại là một đao đối với Thẩm Bích Quân chém rụng. Ông, nhưng khi Long Trần một đao chém rụng lập tức, Thẩm Bích Quân bị chấn nát hai tay xuất hiện, tại Thất Huyền Chấn Hải cầm một căn cầm trên dây một gầy. Thẩm Bích Quân trước người vậy mà xuất hiện như nước gợn sóng, người thoáng cái theo Long Trần trước mặt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến hư không phía trên, thân pháp quỷ dị, Long Trần một đao thất bại. Thẩm Bích Quân đứng ở trên hư không phía trên, sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, hung hăng mà nói, không thể tưởng được ngươi vậy mà còn có ngón này, khai thiên chiến tông đám kia lão bất tử thật sự là nhiều chuyện, nếu không ngươi bây giờ đã bị chết. Khai thiên chín thức chính là khai thiên chiến tông bất truyền bí mật, Long Trần một chiêu này thoát ly kế hoạch của nàng, thiếu chút nữa làm cho nàng chết, đây là nàng không tưởng được. Nữ nhân nếu như mọc ra một trương ác độc miệng, mọc lên một khỏa âm độc tâm, cái kia nàng chính là một cái hất lên ra người rác rưởi, mà ngươi, tựu là điển hình rác rưởi. Ta Long Trần tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, giết người vô số, nhưng là ngươi như vậy rác rưởi nữ nhân, ta còn là lần đầu tiên gặp được. Long Trần hai mắt lạnh như băng, Long Trần hoàn toàn chính xác lần thứ nhất gặp được như thế buồn nôn nữ nhân, miệng thúi quá. Khai thiên chiến tông từ trên xuống dưới, theo lão gia tử đến bảy vị gia, lại đến Bảo Bất Bình, Thường Hạo chờ đệ tử, đều là lòng dạ rộng lớn, trọng tình trọng nghĩa, quang minh lỗi lạc chi nhân, cho nên Thẩm Bích Quân miệng như thế ác độc. Long Trần biết rõ chính mình không cần phải tức giận, nhưng là như trước khống chế không nổi lửa giận trong lòng. Ha ha ha, Long Trần ngươi tự cứ chửi rủa thỏa thích đi, cái này phẫn nộ rồi. Nói cho ngươi biết, còn có cho ngươi càng phẫn nộ sự tình đấy. Ngươi biết Đế Tâm đi làm cái gì đến sao? Hắn đã đi tìm những hồng nhan chi kỷ kia của ngươi rồi, Đế Tâm đã được đến Thiên Thủy Linh Lung Châu, không có chuyện gì khác tình rồi, hắn đã sớm đối với ngươi những đẹp như tiên nữ này hồng nhan chi kỷ thèm chảy nước miếng rồi. Nếu như tiến triển thuận lợi, những hồng nhan chi kỷ kia của ngươi đã rơi vào trong tay của hắn rồi, như thế nào đây? Có phải hay không càng tức giận hơn? Thẩm Bích Quân cười ha ha, giống như điên cuồng. Long Trần cười lạnh nói, ta không tin hắn có thể nhanh như vậy tìm được các nàng. Ngươi quá coi thường ta Thẩm Bích Quân rồi, ta Thẩm Bích Quân chìm đắm nhạc đạo 28 năm, tư chất, thiên phú, ý chí đều tại Tử Yên tiện nhân kia phía trên. Biết rõ trước khi ta tại sao phải các ngươi nghe ta khúc sao? Các ngươi thật sự cho rằng, ta là ở tìm tồn tại cảm giác sao? Nói cho ngươi biết ha, phàm là nghe qua ta khúc người, ta đều có thể dùng thất huyền chấn hải cầm trí nhớ linh hồn của các ngươi chấn động, sau đó thông qua thất huyền chấn hải cầm, dễ dàng tìm được phương vị của các ngươi, nếu không, ngươi cho rằng ta là làm sao tìm được đến các ngươi đây này. Thẩm Bích Quân nhìn xem sắc mặt âm trầm Long Trần, vẻ mặt đắc ý đạo. Nghe đến đó, Long Trần sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác xấu. Cái này Miểu Nhạc Tiên Cung truyền thừa đã lâu, Thẩm Bích Quân, 10 phần 8 9 thật sự, nói như vậy, Mộng Kỳ các nàng có thể tựu nguy hiểm. Hô, Long Trần cũng không nói chuyện, dưới chân lôi đình chi lực vận chuyển, giống như một đạo thiểm điện thẳng hướng Thẩm Bích Quân, nhưng là Thẩm Bích Quân tay tại thất huyền chấn hải trên đàn bắn ra, một đạo nước đồng dạng gợn sóng xuất hiện, người của nàng lần nữa biến mất, xuất hiện thời điểm, đã đến ngàn trượng bên ngoài, đây là một loại cực kỳ quỷ dị năng lực. Ta thừa nhận. Người cái này khai thiên thức thứ 6 phi thường khủng bố, ta tự tính toán nắm giữ vạn linh chấn thiên khúc, còn quá nhỏ bé lộ ra, không cách nào đánh chết ngươi. Nhưng là ngươi muốn giết ta, đó là mơ mộng hão huyền, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một, ở chỗ này truy sát ta, nhưng là ta có thất huyền chấn hải cầm âm độn chi thuật, tuy nhiên ta hiện tại linh nguyên lỗ lã hơn phân nửa, nhưng với ngươi chơi chơi trốn tìm, ba canh giờ ở trong, ngươi không làm gì được ta. Mà cái này ba canh giờ ở trong, những hồng nhan chi kỷ kia của ngươi có thể tựu nguy hiểm, rơi vào Đế Tâm trong tay, Đế Tâm nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi các nàng. Hai, ta hiện tại ngăn không được ngươi, ngươi có thể đi cứu những hồng nhan chi kỷ kia của ngươi, bất quá đâu rồi, ngươi đi rồi, ta tựu sẽ giết nàng. Nàng hiện tại ở vào phòng ấn ám hắc huyễn long viêm thời khắc mấu chốt, ngươi đi rồi, ta có thể kích phát ám hắc huyễn long viêm năng lượng, phá phong mà ra, cho các ngươi sắp thành lại bại. Ta đơn độc một người không làm gì được đan tiên tử. Nhưng là đã có ám hắc huyễn long viêm phụ trợ, đan tiên tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi đi, đan tiên tử sẽ chết, ngươi không đi, những hồng nhan chi kỷ kia của ngươi, muốn rơi vào Đế Tâm trong tay, Long Trần, ngươi xem ta cho ngươi lưu được lựa chọn đề như thế nào à? Ha ha ha, Thẩm Bích Quân điên cuồng cười to, nàng lúc này vẻ mặt vẻ dữ tợn, ở đâu còn có lúc trước tiên tử phong phạm, quả thực chính là một cái người đàn bà chanh chua, một người điên. Long Trần sát ý dâng lên, phẫn nộ đã đến cực điểm. Cái này Thẩm Bích Quân cùng Đế Tâm thật là tại tìm chết. Cái này Thẩm Bích Quân quá ác độc, quá mới lạ rồi, mặc kệ cái gì âm mưu, nàng đều đứng tại có lợi vị trí, mặc kệ Long Trần làm như thế nào, đều không có sách lược vẹn toàn. Long Trần, không cần phải xen vào ta, nàng giết ta không được. Đan tiên tử truyền âm nói, thế nhưng mà, không có thế nhưng mà, người phải ly khai, Long Trần, ta rất cảm kích ngươi, nhưng là người phải ly khai. Đan tiên tử chém đinh chặt sắt địa đạo. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng do dự, cuối cùng nhất hắn hít sâu một hơi, vừa xài bước ra, nhân hóa làm một đạo thiểm điện kích xạ mà ra, thẳng đến Đường Uyển Nhi bọn người phương hướng chạy vội. Mắt thấy Long Trần rời đi, Thẩm Bích Quân cũng không có nhiều ngoài ý muốn, mà là nhìn xem đan tiên tử, cười lạnh nói. Như thế nào đây, ngươi bị ném bỏ rồi, kỳ thật Long Trần trong nội tâm cũng không có ngươi, hiện tại ngươi một mình một người, ngươi không là đối thủ của ta. Bong bong, Thẩm Bích Quân dây đàn bắn lên. Tiếng đàn kích động, vốn là đan tiên tử thiên giả lô đã bắt đầu ổn định, cái kia ám hắc huyễn long viêm bắt đầu chậm rãi buông tha cho dãy ruộng, lúc này lại bắt đầu kịch liệt vùng vẫy. Ta thừa nhận ngươi tâm cơ rất sâu chìm, nhưng là người khác cũng không phải người ngu, không muốn bày làm ra một bộ trí châu nắm bộ dạng. Hiện tại ám hắc huyễn long viêm đã bị ta vây khốn, tại Long Trần cùng ngươi kịch chiến thời điểm, ta đã khởi động thiên giả trong lò pháp trận, ngươi bây giờ động tác, chẳng qua là cho ta tạo thành một điểm phiền toái mà thôi, dao động không rồi kết quả. Đan tiên tử ngọc thủ án lấy thiên dạ lô, thản nhiên nói. Thẩm Bích Quân ngay từ đầu trên mặt tất cả đều là cười lạnh, bất quá rất nhanh nàng cười lạnh tự biến mất, ngược lại trở nên rất khó coi. Bởi vì nàng thông qua khống chế ám hắc huyễn long viêm, phát hiện đan tiên tử theo như lời sự thật, thiên dạ lô pháp trận đã khởi động, cái kia ám hắc huyễn long viêm lực lượng bị tiêu hao quá nhiều, tự tính toán có nàng dẫn đạo, cũng vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Tiện nhân, người muốn chết, thả ám hắc huyễn long viêm, tha cho ngươi một mạng. Thẩm Bích Quân nghiêm nghị quát, đan tiên tử mỉm cười, lắc đầu nói, ta muốn biết, tự tính toán ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi dám giết ta sao? Thẩm Bích Quân sắc mặt rốt cục thay đổi, nàng không dám giết đan tiên tử, dù là nàng là Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử đích truyền, nàng cũng không dám, nếu như giết đan tiên tử, đan cốc lôi đình tức giận, nàng cũng không sống được. Giết không được ngươi cũng không có quan hệ, vậy thì bắt ngươi làm con tin, ta như cũ là người thắng, dùng ngươi tới áp chế Long Trần, ta muốn biết, Long Trần vì ngươi, có chịu hay không hướng ta dập đầu. Thẩm Bích Quân cười lạnh, thất huyền trấn hải trên đàn, thần quang lưu chuyển, dĩ nhiên cũng liền như vậy nắm lấy đàn cổ, đối với đan tiên tử eo nhỏ nhắn đánh tới. Thẩm Bích Quân, ta tuy nhiên không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi cũng không làm gì được ta. Đan tiên tử mỉm cười, trong tay ngọc bỗng nhiên nhiều ra nhất trương phù triện. Ông, phù triện bị bóp nát, tại đan tiên tử bóp nát cái kia phù triện thời điểm, đan tiên tử cùng nàng thiên dạ lô thoáng cái trở nên trong suốt rồi, Thẩm Bích Quân đàn cổ, vậy mà theo đan tiên tử thân thể xuyên qua, cũng chưa cho đan tiên tử tạo thành chút nào tổn thương. Không gian lưu ảnh thần phù, Thẩm Bích Quân sắc mặt thoáng cái trở nên cho tàn rồi, nàng nhận ra cái này trương đến từ trong truyền thuyết thần phù, đan tiên tử tựu ở trước mặt nàng, nhưng là vì không gian sai chỗ, nàng chứng kiến đan tiên tử bất quá là một cái hình chiếu, không cách nào công kích được bản thể, đây là một trương chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần phù. Tuy nhiên cái này trương thần phù cũng là có hiệu quả thực tế, dựa theo ghi lại hẳn là một lúc lâu sau sẽ mất đi hiệu lực, nhưng là nàng đợi không được một canh giờ. Bởi vì vì một canh giờ ở trong, đan tiên tử khẳng định có thể triệt để áp chế ám hắc huyễn long viêm, nàng ở tại chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa. Chúng ta chờ xem, hy vọng ngươi chứng kiến Long Trần đầu người lúc, còn có thể cười được. Thẩm Bích Quân nghiến răng nghiến lợi địa lưu lại một câu nói về sau, lập tức hướng phía Long Trần rời đi phương hướng chạy đi. Chương 1652, hèn hạ đế tâm. Đường Uyển Nhi chỗ trong đại điện, Mộng Kỳ, Sở Giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên, bốn người canh giữ ở Đường Uyển Nhi bốn phía, lúc này các nàng khuôn mặt tái nhợt, con mắt gắt gao chằm chằm vào, hướng trên đỉnh đầu một thân ảnh. Cái kia thân ảnh đúng là đế tâm, lúc này đại điện đã biến thành một cái nước thế giới, tất cả mọi người đưa thân vào trong nước. Đường Uyển Nhi lúc này hai mắt nhắm nghiền, vẫn còn hấp thu cái kia cực lớn viên cầu nội phong hệ năng lượng, hồn nhiên không biết, ngoại giới đã lâm vào cực độ hung hiểm bên trong. Mộng Kỳ, Sở Giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên bốn người khởi động một mảnh màn sáng, ngăn cản cái kia nước lực lượng, phòng ngừa nó quấy nhiễu đến Đường Uyển Nhi. Không có tác dụng đâu, tại của ta huyền thủy trong kết giới, các ngươi chỉ chống đỡ không được bao lâu, tại kết giới này ở bên trong, ta chính là chúa tể, không người nào có thể chống cự. Đế Tâm đứng chắp tay, đứng ở trên hư không phía trên, nhìn xem bị nhốt ở trong nước Mộng Kỳ bọn người, giống như đế vương bao quát, trong thanh âm, tràn đầy tự tin. Hèn hạ, ngươi nếu như là cái nam nhân, sẽ tới một hồi quang minh quyết đấu, mà không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Liễu Như Yên lạnh lùng thốt, các nàng thủ hộ Đường Uyển Nhi hấp thu cái kia viên cầu bên trong năng lượng, không nghĩ tới Đế Tâm bỗng nhiên xông vào, không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn trước tiên bố trí huyền thủy kết giới. Cái kia Đế Tâm chính là khủng bố thủy hệ trưởng khống giả, hắn huyền thủy lĩnh vực là một loại cực kỳ đáng sợ lĩnh vực, huyền thủy một giọt, trọng lực có thể đạt tới ngàn cân, khủng bố áp lực, trong nháy mắt phong kín toàn bộ đại điện, đem Mộng Kỳ năm người vây khốn. Để cho nhất Mộng Kỳ bọn người tức giận chính là, cái này Đế Tâm quá mức hèn hạ, nhìn ra mọi người tại thủ hộ Đường Uyển Nhi, cố ý dùng huyền thủy kết giới phong tỏa tại đây, huyền thủy trước tiên đi công kích Đường Uyển Nhi, muốn đánh gãy Đường Uyển Nhi hấp thu. Lúc này Đường Uyển Nhi tiến nhập khẩn yếu quan đầu, tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu, bốn người liên thủ tạo thành phòng ngự cháo ngăn cản huyền thủy tiến công. Có thể là bởi như vậy, vừa vặn đã rơi vào Đế Tâm bẫy dập, các nàng bị huyền thủy lĩnh vực vây quanh, lâm vào thật lớn bị động. Cái kia huyền thủy lĩnh vực quá mức khủng bố, sức nặng dọa người, nhất biệt khuất chính là, bốn người không thể toàn lực bộc phát, bởi vì khủng bố lực lượng hội lan đến gần bên người Đường Uyển Nhi, bốn người chỉ có thể bị động chèo chống, bởi như vậy, Đế Tâm càng thêm không có sợ hãi rồi. Tự tính toán một versus một, các ngươi cũng không phải đối thủ, hay vẫn là không muốn uổng phí khí lực rồi. Các ngươi cũng không cần chờ cái kia ngu ngốc Long Trần rồi, Thẩm Bích Quân đã tự mình đi giết hắn rồi, Long Trần không có khả năng sẽ sống lấy. Đế Tâm cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu nói, nói hưu nói vượn, ta Long Trần ca ca vô địch thiên hạ, không có người có thể đánh bại hắn. Nếu như cùng Long Trần ca ca một versus một chiến, ngươi tự tính toán có 9 cái mạng, cũng không đủ Long Trần ca ca giết. Tiểu Vân cái thứ nhất đứng ra giữ gìn Long Trần, trong lòng của nàng, Long Trần vĩnh viễn cũng sẽ không bại. Thật sự là buồn cười, Long Trần trong mắt ta, hắn bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép, nếu như không là vì tại Thiên Mộc Thần Cung, ta sớm đã đem hắn cho làm thịt. Đáng tiếc, Thẩm Bích Quân đã nói muốn mạng của hắn, ta không có biện pháp cùng nàng đoạt, nếu không, ta có thể mang theo Long Trần đầu người cho các ngươi xem. Không muốn dòng dài kéo dài thời gian, hay vẫn là câu nói kia, thần phục với ta, làm ta đế tâm nữ nhân, nếu không, các ngươi đều phải chết. Đế tâm cười lạnh, nằm mơ đi thôi, Liễu Như Yên lạnh lùng địa đáp lại nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ông, đế tâm giận dữ, bỗng nhiên hai tay kết ấn, huyền thủy kết giới một hồi rung rung, cường đại uy áp, theo bốn phương tám hướng đè ép tới. Phốc, Mộng Kỳ cái thứ nhất chống đỡ không nổi, khóe miệng tràn huyết, nàng là hồn tu, linh lực cũng không cường đại, hơn nữa bốn người đã trèo chống thật lâu, Mộng Kỳ sắp đến cực hạn rồi. Mộng Kỳ tỷ tỷ, Tiểu Vân phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Tiểu Vân đối với Mộng Kỳ cảm tình sâu nhất, nhìn thấy Mộng Kỳ bị thương, Tiểu Vân con mắt thoáng cái tựu đỏ lên, cuồng bạo khí tức, muốn bộc phát. Tiểu Vân, không muốn lỗ mãng, chúng ta toàn lực bộc phát, hội đánh gãy Uyển Nhi cơ duyên, chúng ta bốn người hợp lực trèo chống, Long Trần nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Mộng Kỳ vội vàng ngăn cản Tiểu Vân bộc phát, tại đây không gian nhỏ như vậy, nếu như Tiểu Vân bày ra bản thể, khủng bố uy áp, tất nhiên hội quấy nhiễu đến Đường Uyển Nhi, như vậy Đường Uyển Nhi có khả năng hội kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiểu Vân không có một bụng lửa giận, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là thành thành thật thật cùng bốn người cùng một chỗ đau khổ trèo chống, các nàng cảm thấy rất biệt khuất, hữu lực sử không được, loại cảm giác này phi thường khó chịu. Cái này đế tâm thập phần hỗn đản, hắn cố ý muốn dùng huyền thủy kết giới, theo chúng ta đối với hao tổn linh nguyên. Hắn tại huyền thủy kết giới bên ngoài, có thể tự do bổ sung thiên đạo chi lực, mà chúng ta, ở chỗ này không thể căng ra dị tượng, linh nguyên tiêu hao cực kỳ khủng bố không nói, còn không cách nào bổ sung, tiếp tục như vậy. Nếu như khi chúng ta tình trạng kiệt sức, chỉ sợ sẽ là hắn phát động lôi đình một kích thời điểm, khi đó, chúng ta căn bản không còn khí lực ngăn cản. Liễu Như Yên đối với ba người truyền âm nói, cái này chúng ta cũng biết, nhưng là cơ hội này, đối với Uyển Nhi quá trọng yếu, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể buông tha cho. Sở Giao lắc đầu nói, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi ba người tình cùng tỉ muội, lẫn nhau đều hiểu rõ đối phương tâm tư, thực tế Đường Uyển Nhi hấp tấp, cho tới bây giờ giấu không được bí mật. Mộng Kỳ cùng Sở Giao đã sớm nhìn ra, Đường Uyển Nhi theo tiến vào linh giới thời điểm, cũng có chút thất lạc cùng tự ti. Bởi vì Mộng Kỳ có Tiểu Vân thủ hộ, chiến lực kinh thiên, mà Sở Giao cũng đã thu phục được Liễu Như Yên, hai người hợp lực, càng là khủng bố chi cực. Chỉ có Đường Uyển Nhi như trước dậm chân tại chỗ, lần trước Đại Hàn Đế Đô một trận chiến, càng làm cho nàng cảm nhận được chính mình bình thường. Trong trận chiến ấy, bất kể là Nhạc Tử Phong hay vẫn là Quách Nhiên, hay là Cốc Dương, đều bề ngoài hiện ra khủng bố sức chiến đấu. Nhất là Nhạc Tử Phong, khủng bố kiếm đạo chi uy, càng là đánh đâu thắng đó, Đường Uyển Nhi cảm giác mình càng ngày càng bình thường rồi. Đường Uyển Nhi phức cảm tự ti, đã bắt đầu có chút nghiêm trọng, có đôi khi nàng hội cố ý cố tình gây sự, đến thể hiện sự hiện hữu của mình cảm giác, đó là bởi vì nội tâm của nàng có một loại sợ hãi, nàng sợ người khác không hề coi trọng nàng. Thân là nữ nhân, Mộng Kỳ cùng Sở Giao đều đặc biệt hiểu rõ Đường Uyển Nhi, cho nên lần này cơ duyên, các nàng không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không thể để cho Đường Uyển Nhi bỏ qua, nếu không cái kia chính là đối với Đường Uyển Nhi đả kích chí mệnh. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, bốn người linh nguyên cấp tốc tiêu hao, không cách nào đạt được bổ sung, rất nhanh bốn người năng lượng đã chưa đủ một nửa. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải xuất thủ. Liễu Như Yên lắc lắc đầu nói, nếu như hay vẫn là không phản kháng, lại tiếp tục như vậy, các nàng về sau tựu không còn khí lực phản kháng, chỉ có thể thúc thủ chịu trói rồi. Mộng Kỳ nhìn xem Sở Giao, hai người liếc nhau một cái, lại nhìn phía sau lâm vào trạng thái nhập định Đường Uyển Nhi, lâm vào thống khổ dãy giụa. Động thủ đi, miễn là còn sống, cơ hội vĩnh viễn đều có, người đã chết, có cơ hội cũng vô dụng rồi. Liễu Như Yên khuyên nhủ, thế nhưng mà Mộng Kỳ cùng Sở Giao nhìn xem Đường Uyển Nhi, căn bản không cách nào quyết định, tuy nhiên các nàng nhìn ra đế tâm âm mưu, nhưng là hết lần này tới lần khác vô lực chống cự. Đế tâm đứng tại kết giới bên ngoài, nhìn vẻ mặt xoắn suýt bốn người, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Đồng thời cũng cảm thán Thẩm Bích Quân thủ đoạn, nữ nhân này thái âm hung ác rồi, cái chủ ý này, tự là Thẩm Bích Quân cho hắn ra, không cần tốn nhiều sức, liền đem 5 người cùng một chỗ vây khốn, nhẹ nhàng như thường. Ta cảm thấy, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, hoặc là như vậy, các ngươi một người trong đó hiện tại hiến thân cho ta tự không hề tăng lớn áp lực như thế nào. Đế Tâm nhìn xem trong kết giới Mộng Kỳ bọn người, trên mặt hiển hiện một vòng âm hiểm cười. Thế nhưng mà nụ cười của hắn vừa mới xuất hiện, đột nhiên biến sắc, vội vàng hướng một bên né tránh, kết quả một thanh đen kịt trường đao, vô tình chém rụng, chém vào trên bờ vai hắn, nửa người, bị chém vỡ, máu tươi trời cao. Tại Đế Tâm sau lưng, một người mặc hắc bào nam tử, giống như theo trong địa ngục đi tới ma thần, một đao đem Đế Tâm nửa người chém vỡ, lại là một đao chém ra, cuồng bạo khí lãng, nứt vỡ toàn bộ đại điện. Long Trần, Mộng Kỳ, Sở Giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên phát ra một tiếng thét kinh hãi, Long Trần rốt cuộc đã tới, trong lòng bốn người đại hỉ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần lần nữa một đao chém về phía Đế Tâm thời điểm, Đế Tâm đã theo kinh hãi bên trong, kịp phản ứng, cái tay còn lại ở bên trong, nhiều ra một thanh phân thủy đâm, ngăn tại Long Trần trường trên đao. Cái kia đồng dạng là một kiện thần khí, hai thanh thần binh đụng vào nhau, cực lớn rung động khuếch tán, trong nháy mắt nứt vỡ Đế Tâm kết giới, khí lãng mang tất cả chư thiên. Đế Tâm bị Long Trần một đao đánh bay ra mấy trăm dặm khoảng cách, Long Trần một tiếng gào to, giống như kinh lôi bạo hưởng, người đã hóa thành một đạo lưu tinh, đuổi theo Đế Tâm, lại là một đao chém tới. Thần hoàn hiện, ngũ tinh chiến thân khai, đương Long Trần chạy vội tới Đế Tâm trước mặt lúc, sau lưng thần hoàn xuất hiện, ngũ mang tinh đồ án bị điểm đốt, một đạo khủng bố khí lãng phóng lên trời, một đao chặt đứt thiên khung, xé rách càn khôn. Đế Tâm lúc này sau lưng dị tượng xuất hiện, hỗn độn bên trong phảng phất xuất hiện một phiến hải dương, thanh thế to lớn, khí tức bốc lên, chấn đắc hư không ông ông tác hưởng. Đế Tâm cũng là một vị khủng bố cường giả, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tuy nhiên bị Long Trần đánh lén phía dưới, liên tục rơi vào hạ phong, lúc này nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt đem khí thế toàn lực bộc phát, trong tay phân thủy đâm cấp tốc huy động. Càn khôn nghịch chuyển, sóng biển thôn thiên, Đế Tâm gầm lên giận dữ, sau lưng dị tượng rung rung, trong lúc đó theo sau lưng của hắn, vô số sóng lớn tuôn ra, chồng chất, trong nháy mắt thôn vệ trong vòng nghìn dặm, tại vạn trượng sóng lớn bên trong, vô số thủy long vén cùng một chỗ, thẳng đến Long Trần đánh tới. Oanh, Long Trần một đao chém rụng, cái kia thủy long bị Long Trần một đao nứt vỡ, hóa thành đầy trời hơi nước, đao ảnh tiếp tục hướng trước, những sóng biển kia một đạo lại một đạo bị nứt vỡ. Thế nhưng mà trải qua hơn nghìn đạo sóng biển ngăn cản, Long Trần một đao chạm đến Đế Tâm trước mặt lúc, đã mất đi hơn phân nửa lực lượng, bị Đế Tâm trong tay phân thủy đâm, trong nháy mắt nứt vỡ. Long Trần, không thể tưởng được ngươi còn sống. Đế Tâm đứng tại trong hư không, sau lưng dị tượng lưu chuyển, trong vòng nghìn dặm lại bị nước bao khỏa, tạo thành cực lớn huyền thủy lĩnh vực, Long Trần cũng bị khốn ở trong đó. Ta sống lấy, ý nghĩa, ngươi đáng chết rồi. Long Trần nhìn xem Đế Tâm, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào, khi dễ nữ nhân của hắn, dù là đối phương là thần, đều không được. Ha ha ha, xem ra Thẩm Bích Quân thất thủ rồi, tốt, rất tốt, ta một mực rất muốn hôn tay giết ngươi, ngươi vậy mà chính mình đưa tới cửa đến rồi, cái này thật đúng là thiên đại chuyện tốt. Đế Tâm ngửa mặt lên trời cười to, không có rảnh với ngươi nói nhảm, để mạng lại a. Long Trần trường đao chỉ vào Đế Tâm, toàn thân khí thế tại chậm rãi ngưng tụ, hắn đã không định lại bảo lưu lại. Chương 1653, Mộc Linh cộng hưởng lại hiện ra. Để mạng lại chính là ngươi, tại của ta huyền thủy trong kết giới, ta tựu chúa tể, tốc độ của ngươi, lực lượng của ngươi, đều trên phạm vi lớn hạ thấp, ngươi lấy cái gì cùng ta liều. Nếu như ngươi không có vòng nhập của ta huyền thủy kết giới, có lẽ ngươi còn có cơ hội cùng ta phân cao thấp, nhưng là hôm nay, ngươi đã mất đi tư cách này. Đế Tâm cười lạnh, ngươi cũng đã biết, của ta huyền thủy kết giới, rút ra thế nhưng mà huyền nhất chân thủy, một giọt trọng ngàn cân, tại đây phiến trong lĩnh vực, không ai có thể chống cự ta. Lúc này Đế Tâm huyền thủy lĩnh vực, đã khắp trong vòng nghìn dặm, tạo thành một cái cự đại thủy cầu, đem Long Trần cùng Mộng Kỳ bọn người toàn bộ bao khỏa trong đó. Tại Đế Tâm thi triển huyền thủy kết giới thời điểm, trong thiên địa vô tận sương mù bốc lên, mờ mịt tràn ngập, đem toàn bộ thế giới bao phủ, đây là một loại cực kỳ đáng sợ thần thông. Đế Tâm dị tượng cùng thần thông thuật pháp dung hợp, giống như thế giới chúa tể, tại phiến khu vực này ở bên trong, hắn là tuyệt đối trưởng khống giả. Mộng Kỳ, Sở Giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên, đã thật sâu cảm nhận được cái này huyền thủy lĩnh vực khủng bố, loại này thuật pháp, quả thực là một loại khó giải thuật pháp, gần như hoàn mỹ. Dùng huyền thủy chi lực, đem toàn bộ thế giới bao khỏa, đây là một loại tuyệt đối lĩnh vực, loại này lĩnh vực đáng sợ nhất. Trừ phi ngươi có thể chạy ra cái này lĩnh vực trói buộc, nếu không như thế nào đánh đều chịu thiệt, cho nên đem Long Trần vòng nhập cái này lĩnh vực về sau, Đế Tâm tự triệt để yên tâm. Long Trần nhìn xem Đế Tâm, trên mặt thần kỳ bình địa tĩnh, liền trước khi phẫn nộ cùng luống cuống đều biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh lạnh như băng, ánh mắt càng là lạnh làm cho người khác đáng sợ. Long Trần sau lưng thần hoàn một mực sừng sững bất động, nhưng là lúc này lại tại chậm rãi chuyển động, đồng thời Long Trần trong con ngươi ngũ mang tinh đồ án đã ở bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Ngũ tinh chiến thân có hai chủng hình thái, một loại là trạng thái tính, một loại là động thái. Tại trạng thái tính trạng thái xuống, lực lượng phát ra sẽ có nhất định được ước thúc. Tại loại trạng thái này xuống, dùng Long Trần trước mắt linh nguyên, có thể kiên trì một nén nhang thời gian. Động thái ngũ tinh chiến thân, tự đại biểu cho bật hết hỏa lực, giống như giang hà vỡ đê, hồng thủy phát triển mạnh mẽ, toàn lực bộc phát ở dưới Long Trần, tối đa chỉ có thể kiên trì 10 cái thời gian hô hấp, nhưng là hắn chiến lực, hội trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàn càng chuyển càng nhanh, tốc độ đã đến một loại cực hạn, ngược lại phảng phất lại khôi phục bất động bình thường. Long Trần trên người một đạo cột sáng xông thẳng lên trời, nứt vỡ bát phương đám mây, đem thiên khung đục lỗ, toàn bộ giao trì thánh địa bắt đầu càng không ngừng run run, cường đại uy áp phóng xạ cửu thiên thập địa, khí thế chấn nhiếp muôn đời càn khôn. Ầm ầm, theo Long Trần ngũ tinh chiến thân toàn lực bộc phát, dùng Long Trần làm hạch tâm, một đạo màn sáng bị căng ra, tạo thành một đạo chỉ mỗi hắn có lĩnh vực, đem cái kia huyền thủy đơn giản chỉ cần bước cho cách đi ra ngoài. Điều này sao có thể? Long Trần sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, đơn giản chỉ cần tại đế tâm huyền thủy trong lĩnh vực tạo ra một mảnh lĩnh vực của mình, đế tâm lập tức cảm giác được, Long Trần đã không bị hắn lĩnh vực trói buộc rồi. Ông, Long Trần dưới chân khẽ động, người trong nháy mắt vào tới đế tâm trước mặt, một đao đối với đế tâm chém rụng. Vậy mà không bị ta lĩnh vực ảnh hưởng, điều này sao có thể? Đế tâm kinh hãi, trong tay phân thủy đâm, vội vàng đón đỡ. Oanh, Long Trần cùng đế tâm đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui. Ha ha, tự coi như ngươi có thể ở lĩnh vực của ta bên trong căng ra lĩnh vực của mình thì như thế nào? Ta cái này huyền thủy lĩnh vực, mỗi một giọt nước đều là ta từ nhỏ ngưng luyện ra được huyền thủy chi tinh, ta sớm đã đem thiên đạo chi lực dung nhập trong đó, chúng có thể càng không ngừng hấp thu thiên đạo chi lực, bổ sung năng lượng của mình, mà ngươi, như trước cũng bị khốn chết ở của ta huyền thủy trong lĩnh vực. Đế tâm khiếp sợ qua đi, không khỏi cười lạnh, 10 chiêu ở trong, đem ngươi chém giết. Long Trần cười lạnh, tay nâng Long Cốt Tà Nguyệt, lần nữa đối với đế tâm đánh tới. Đế tâm giận dữ, hắn đời này theo không có người dám như thế khinh thị hắn, phân thủy đâm mạnh mà sáng lên, đạo đạo thần văn kích phát. Long Trần ngươi quá cuồng vọng rồi, đã như vậy, ta nhìn ngươi có thể hay không tiếp được ta 3 chiêu, thủy long rít gào. Đế tâm toàn thân sáng lên, vô tận hơi nước đưa hắn bao khỏa, đạo đạo thần quang kích xạ mà ra, gặp nước về sau, bỗng nhiên hóa thành gào thét thủy long. Mỗi một đầu thủy long đều có vạn trượng chi trưởng, chúng quấn giao đã đến cùng một chỗ, trong hư không sóng nước bành trướng, theo cái kia cự long trùng kích, thiên địa đều muốn nứt vỡ rồi. Khai thiên thức thứ 6, Long Trần một tiếng gào to, trường đao chỉ thiên, ánh sáng thiên khung, trong nháy mắt xuyên thủng huyền thủy lĩnh vực, sáng chói hắc sắc quang mang, như là màu đen ngân hà trút xuống, huy hoàng đao ảnh, chấn động càn khôn. Oanh, đao ảnh chạm ở đằng kia thủy long phía trên, cái kia thủy long trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, cực lớn đao ảnh, căn bản không có nửa điểm dừng lại, thẳng đến đế tâm chém rụng. Điều này sao có thể? Đế tâm hoảng hốt, vẻ mặt không dám tin, công kích của hắn ngưng thực đã đến cực hạn, bên trong ẩn chứa hàng tỷ phù văn chi lực, lực phá hoại kinh thiên. Thế nhưng mà tại Long Trần một mặt đao trước, vậy mà như dưa hấu đồng dạng bị phách thành hai mảnh, liền ngăn cản đều làm không được. Hắn không biết là, khai thiên thức thứ 6, trước mặt ngũ thức bất đồng, nó là khai thiên 9 thức một cái bước ngoặt, bên trong ẩn chứa vô tận ảo diệu cùng pháp tắc. Khai thiên, thiên cũng có thể khai, chớ nói chi là một chiêu thuật pháp rồi, khai thiên ngũ thức trước khi, khai thiên lực lượng, là tập trung toàn bộ đao ảnh phía trên. Nhưng là khai thiên thức thứ 6 tựu không giống với lúc trước, nó đem người tinh, khí, thần, toàn bộ tập trung vào lưỡi đao phía trên. Một đao kia trên thực tế, cùng kiếm đạo bên trong kiếm khí có chút tương tự, lấy ý làm dẫn, dùng thần vi phong, vô kiên bất tồi, không có gì không phá. Đây cũng là vì cái gì? Khai thiên thức thứ 6 tiêu hao khủng bố như thế nguyên nhân, nhưng là một kích này, chính là Devil May Cry thần kinh hãi một đao. Huyền thủy thiên linh thuẫn, một thuẫn ngự thiên khung, mắt thấy Long Trần một đao chém ra đế tâm công kích, đế tâm nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng dị tượng lưu chuyển, phân thủy đâm hoành ở trước ngực, trong vòng nhìn dặm huyền thủy lĩnh vực trong nháy mắt biến mất, bị hắn áp xúc thành một đạo đường kính ngàn trượng huyền thủy tấm chắn. Đây là đế tâm mạnh nhất phòng ngự, hắn dùng trong tay thần khí phân thủy đâm làm dẫn, đem tất cả lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ, cái này huyền thủy thuẫn cương nhu cũng tế, hư không bị lực, đế tâm xuất đạo đến nay, còn theo không có người có thể phá vỡ. Phốc, thế nhưng mà khủng bố như thế huyền thủy thuẫn, tại khai thiên thức thứ 6 trước mặt, như trước như là giấy bình thường, đao ảnh phá vỡ huyền thủy thuẫn, chạm tại đế tâm phân thủy đâm trên. Oanh, răng rác, một tiếng bạo hưởng, cái kia phân thủy đâm một cái nhận rác, bị Long Trần một đao nứt vỡ, đế tâm lập tức một ngụm máu tươi phun ra, phát ra một tiếng thống khổ kêu sợ hãi. Của ta Khai Vân Phân Thủy Đâm, Đế Tâm con mắt thoáng cái tựu đỏ lên, cái này Khai Vân Phân Thủy Đâm, chính là một kiện thủy thuộc tính thần khí, cực kỳ hy hữu. Mà Đế Tâm lại là thủy thuộc tính cường giả, vừa vặn cùng cái này Khai Vân Phân Thủy Đâm thuộc tính tương xứng, bị hắn chân như tánh mạng. Tuy nhiên Khai Vân Phân Thủy Đâm chính là thần khí, nhưng là nó cũng không phải là chủ công thần khí, chất liệu đều là dùng để tồn trữ thủy hệ năng lượng tinh hoa, không thích hợp liều mạng. Hôm nay tại Long Trần khai thiên thức thứ 6 toàn lực chảm kích xuống, lại bị đứt đoạn nhận giác, thần khí chi người bị tổn hại, hội làm cho thần khí phẩm chất cùng năng lực trên phạm vi lớn hạ thấp, thiếu chút nữa không có lại để cho Đế Tâm cho đau lòng khóc. Long Trần, ta muốn giết ngươi, Đế Tâm gào thét, bỗng nhiên một tay lấy Khai Vân Phân Thủy Đâm, đâm vào trái tim của hắn, vốn gần như trong suốt Khai Vân Phân Thủy Đâm, trong nháy mắt biến thành tanh hồng sắc. Ngao, Đế Tâm trong tay Khai Vân Phân Thủy Đâm rút, tại trong hư không vung lên, mang ra vô tận huyết sắc quang ngọc, ngay tại lúc đó, Đế Tâm sau lưng dị tượng bên trong, một mảnh dài hẹp huyết sắc cự long bay ra. Này khí tức là, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng không dám tin, đúng vậy, đây là chân long khí tức, chỉ có điều này khí tức phi thường nhạt, hẳn không phải là truyền thừa chân long tinh huyết, mà là đã bị nào đó khí tức lây về sau, dùng thuật pháp cưỡng ép biến ảo, mô phỏng ra chân long bộ dáng. Bất quá ngươi cũng không muốn chủ quan, những huyết sắc này cự long tuy nhiên là phù văn biến ảo, nhưng là giống như rút lấy nào đó pháp tắc, cũng dung hợp mặt khác huyết mạch, sức chiến đấu tương đương cường đại. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, ngao giống, điều thứ nhất huyết sắc cự long phóng tới Long Trần, một tiếng gào thét đối với Long Trần đánh tới, móng vuốt sắc bén giống như núi cao, đối với Long Trần đập rơi, lực lượng khổng lồ, liền hư không đều xé rách rồi. Oanh, Long Trần một đao chạm ở đằng kia huyết sắc cự long móng vuốt trên, cự long bị Long Trần một đao đẩy lui, nhưng là Long Trần cũng không chịu nổi, bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn. Long Trần, người cái này tạp chủng, hiện tại biết rõ lợi hại sao? Đế Tâm lúc này nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xem Long Trần, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết, những huyết sắc này cự long, mỗi một đầu sức chiến đấu, đều có thể so với một cái diễn thiên giả, khí tức của ngươi đang tại hạ thấp, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Hắn nói không sai, Long Trần kích phát khai thiên thức thứ 6, khí tức là ở cấp tốc hạ thấp, lúc này đây tiêu hao so trước đó lần thứ nhất càng tăng kinh khủng. Nếu như không phải tại lúc đến trên đường, Long Trần khôi phục một bộ phận, chỉ sợ một kích này có thể làm cho Long Trần linh nguyên khô kiệt. Ta lấy cái gì đấu với ngươi? Lá bài tẩy của ta nhiều hơn đi. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, nhưng vào lúc này, thân ở phía xa Sở Giao, trên mặt cũng hiển hiện một vòng mỉm cười. Nàng biết rõ Long Trần muốn làm gì, chậm rãi nhắm mắt lại, ngọc thủ kết ấn. Ông, Long Trần sau lưng, bỗng nhiên hiện ra ba cái dài đến hơn một trượng cánh hoa, cái kia cánh hoa vừa xuất hiện. Long Trần vốn là chậm rãi tinh thần sa sút khí thế, trong nháy mắt tăng vọt. Khai thiên thức thứ 6, Long Trần trường đao giơ lên cao cao, một đạo đao ảnh phóng lên trời, chém rụng cửu thiên. Điều này sao có thể? Đế Tâm phát ra gầm lên giận dữ, Long Trần khí thức rõ ràng đã bắt đầu uể oải, như thế nào bỗng nhiên tựu đầy máu phục sinh, trong nháy mắt khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng mà hắn phải tiếp nhận hiện thực tàn khốc, Long Trần một đao kia đã đem hắn khóa chết, hắn đã vô lực né tránh, chỉ có thể ngạnh ngăn cản. Hơn nữa Long Trần một đao kia thiếu nhất đức địa phương, chính là hắn mặc kệ cái gì dùng thuật pháp ngăn cản, đều vô dụng, chỉ có thể ngạnh ngăn cản. Ông, Đế Tâm không nỡ lại dùng Khai Vân Phân Thủy Đâm ngăn cản rồi, hắn sợ Khai Vân Phân Thủy Đâm thoáng cái bạo nát, không thể không nói, đến từ trong huyền vực thiên tài, tự là thổ hào, vung tay lên động, vậy mà đồng thời tế ra hai kiện thần khí. Một kiện là một cái cổ xưa mai rùa, thượng diện thần văn rậm rạp, mặt khác một kiện thì là một kiện áo giáp, kim quang lập lỏ, khí thế bức người. Tuy nhiên cái này hai kiện thần khí đều là ngụy thần khí, nhưng là trong nháy mắt phóng đại, đem phía trước che đậy được cực kỳ chặt chẽ. Bành bành, hai tiếng bạo hưởng, hai kiện ngụy thần khí bị Long Trần một đao chém bạo. Tại Long Trần một kích này trước mặt, ngụy thần khí cũng không đủ xem. Một mặt là cái này hai kiện ngụy thần khí cũng không phải là Đế Tâm bổn mạng thần khí, không có thời gian dụng tâm thần đi ân cần săn sóc, có thể phát huy uy lực có hạn. Hơn nữa ngụy thần khí trên nô ấn đã hạn chế chúng năng lực tự bảo vệ mình, cho nên bị trong nháy mắt diệt sát. Hai kiện thần khí bị chém vỡ, cực lớn đao ảnh chỉ là thoáng dừng lại một chút, tiếp tục đối với lấy Đế Tâm chém tới. Đế Tâm vừa sợ vừa giận, không thể không mạo hiểm dùng Khai Vân Phân Thủy Đâm ngăn cản. Bất quá ngay tại hắn tế ra Khai Vân Phân Thủy Đâm thời điểm, một tiếng tiếng đàn bạo hưởng, một thanh đàn cổ xuất hiện tại Đế Tâm bên người, thần quang lưu truyền vào tới Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt. Chương 1654, không cần bảo lưu lại. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thần quang đầy trời, ba thân ảnh đồng thời bay rớt ra ngoài. Thẩm Bích Quân xuất hiện, nàng dùng Thất Huyền Trấn Hải Cầm cùng Đế Tâm hợp lực ngăn cản Long Trần một kích. Lại đến Khai Thiên Thức thứ 6, Long Trần một tiếng cười lạnh, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa giơ lên, lại là một đao chém rụng, một đao đánh úp lại, cương phong kích động, thần âm long long, lăng lệ ác liệt vô cùng. Đó căn bản không có khả năng. Đế Tâm gào thét, khủng bố như thế chiêu số, người bình thường phát ra một chiêu, muốn kiệt sức, Long Trần cái này Khai Thiên Thức thứ 6, phảng phất không cần tiền bình thường, tính cả một đao kia, đã là đao thứ 3 rồi. Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, Mộc Tu không hổ là được xưng chúng tu sĩ ở bên trong, linh nguyên nhất hùng hậu tồn tại. Sở giao linh nguyên bởi vì lúc trước ngăn cản, tiêu hao gần một nửa, nhưng là như trước đủ Long Trần liên tục bộc phát ra thiên thức thứ 6. Không phải sợ, lực lượng của hắn là mượn, chỉ cần lại đến một kích, hắn tựu không còn khí lực rồi. Thẩm Bích Quân nhắc nhở, song trưởng vỗ vào Thất Huyền Trấn Hải trên đàn, đem Thất Huyền Trấn Hải cầm đối với Long Trần tựu cứng như vậy đụng tới. Đế Tâm không dám lãnh đạm, trong tay Khai Vân Phân Thủy đâm phía trên thần huy bộc phát, cùng Thẩm Bích Quân Thất Huyền Trấn Hải cầm cùng một chỗ ngăn cản Long Trần khủng bố một kích. Oanh, Thẩm Bích Quân cùng Đế Tâm hợp lực ngăn cản, như trước bị chấn đắc bay rất ra ngoài, hai người máu tươi cuồng bắn ra. Linh Nguyên không đủ lại kích phát một kích rồi. Long Trần không khỏi có chút cảm thán, sở giao Linh Nguyên đã không đủ để lại trèo chống một lần Khai Thiên Thức thứ 6, nếu không Long Trần thừa thắng xông lên, lại đến một phát, hai người mặc dù có thông thiên bản lĩnh, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở giao coi chừng, Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm cả kinh, vội vàng đánh gãy Mộc Linh cộng hưởng. Bởi vì Thẩm Bích Quân đã thẳng hướng sở giao bọn người, hiển nhiên nàng nhìn ra mánh khóe, muốn chém đoạn Long Trần tiếp tế. Tiện nhân, đi chết đi. Thẩm Bích Quân bổ nhào vào sở giao bốn người trước người, Thất Huyền Trấn Hải cầm kích động, đạo đạo thần văn kích xạ mà ra. Ngươi mới là tiện nhân, ngươi đều có mặt còn sống, vì cái gì để cho người khác đi chết? Liễu Như Yên người đầu tiên xuất thủ, trước tiên triệu hồi ra bản thể, hóa thân bất tử minh liễu, liễu cảnh thông thiên, đối với Thẩm Bích Quân kích xạ mà đến. Phốc phốc phốc, thế nhưng mà Thẩm Bích Quân trong tay cầm được chính là Thất Huyền Trấn Hải cầm, lai lịch khủng bố, uy lực kinh người, Liễu Như Yên liễu cảnh, nhao nhao bị chém đứt. Vô biên lạc mộc, rầm rầm rầm, đại địa phía trên, vô số cột gỗ kích xạ mà ra, uyển như một thanh đem trường thương, mang theo gào thét kinh phong, đối với Thẩm Bích Quân kích xạ mà đến. Đồng thời một tiếng nhẹ minh, Tiểu Vân cũng huyền hóa bản thể, hóa thân truy vân thôn thiên tước, quanh thân phù văn hiện lên, thẳng hướng Thẩm Bích Quân. Chỉ có Mộng Kỳ một người thủ hộ tại Đường Uyển Nhi bên người, phòng ngừa có người thừa cơ đánh lén Đường Uyển Nhi. Nhiều người lại có gì dùng, bất quá là một đám phế vật, xem ta ngũ âm tuyệt sát chi thuật. Bong bong, Thẩm Bích Quân dây đàn, đạo đạo thần huy lưu chuyển, hóa thành vạn đạo lưỡi dao sắc bén, đối với sở giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên đánh chết mà đến. Thẩm Bích Quân mỗi lần tại Thất Huyền Trấn Hải đánh đàn thoáng một phát, tự có một đạo thần huy lưỡi dao sắc bén đánh ra, sắc bén vô cùng, cho dù là Tiểu Vân cánh sắt cũng không cách nào ngăn cản, mỗi lần va chạm đều lại để cho Tiểu Vân bị thương. Bất quá trong ba người, có bất tử minh liễu chi thân Liễu Như Yên, một người tiếp được Thẩm Bích Quân hơn phân nửa chiêu số, nàng có bất tử chi thân, tuy nhiên liễu cảnh thành mảnh đất bị chém đứt, nhưng là cây liễu thông thiên, không sợ loại này tổn thương. Liễu Như Yên chủ công, sở giao cùng Tiểu Vân tìm cơ hội, ba người kịch chiến Thẩm Bích Quân, dù cho Thẩm Bích Quân có được Thất Huyền Trấn Hải cầm, cũng một lát không làm gì được ba người, bốn người điên cuồng kịch chiến. Ngay tại Liễu Như Yên kịch chiến sở giao ba người thời điểm, Long Trần cùng Đế Tâm cũng lần nữa giao thủ, bất quá Long Trần đã không có sở giao Mộc Linh cộng hưởng, chỉ có thể theo dựa vào chính mình điểm này linh nguyên trèo chống rồi. Long Trần, lúc này ta nhìn ngươi còn thế nào uy phong? Đế Tâm sắc mặt dữ tợn, lần nữa căng ra huyền thủy lĩnh vực, mà Long Trần lúc này trong con ngươi ngũ mang tinh đồ án đã ảm đạm, triệt hồi ngũ tinh chiến thân, chỉ có sau lưng thần hoàn vẫn còn chuyển động, gắt gao ngăn cản Đế Tâm lĩnh vực. Ngũ tinh chiến thân biến mất. Chỉ dựa vào thần hoàn chống, như vậy có thể chậm lại Long Trần tiêu hao, nhưng ở huyền thủy trong lĩnh vực, Long Trần có thể căng ra không gian, chỉ có 10 trượng phương viên, tốc độ cùng lực lượng đều trên phạm vi lớn giảm bớt, vô lực phản kích, chỉ có thể phòng thủ. Vậy ngươi uy phong một cái cho ta xem một chút ha. Long Trần cười lạnh, Long Trần bây giờ là nỏ mạnh hết đà, nhưng là cái kia Đế Tâm cũng tuyệt đối không thể so với hắn mạnh bao nhiêu. Nếu như không phải thủy hệ người tu hành, linh nguyên hùng hậu trình độ, gần với Mộc Tu, Đế Tâm chỉ sợ sớm đã chết ở Long Trần trên tay rồi. Chỉ có điều Long Trần chịu thiệt tại, hắn bị thiên đạo bài xích, không cách nào hấp thu thiên địa năng lượng bổ sung tiêu hao, chỉ có thể theo trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao trong hấp thụ lực lượng, chậm rãi khôi phục. Nhưng là loại này khôi phục tốc độ, xa xa không bằng những diễn thiên giả này, bọn hắn dị tượng mở ra, khôi phục tốc độ cực nhanh, nếu như chiến đấu không là phi thường kịch liệt, thậm chí sẽ đạt tới một loại thu chi cân đối. Nhưng là tổ tính toán như thế, đế tâm trong cơ thể linh nguyên cũng tuyệt đối không thể so với Long Trần nhiều hơn bao nhiêu, nếu không phải Thẩm Bích Quân đến rồi, thằng này đã sớm chết rồi. Hỗn đản, tại lĩnh vực của ta bên trong, ngươi không cách nào khôi phục thể lực, ta có thể dễ dàng hao tổn chết ngươi. Đế tâm cười lạnh nói, hắn huyền thủy lĩnh vực, có thể ngăn cách thiên đạo chi lực, đây là hắn đối với huyền thủy lĩnh vực, tự tin nhất địa phương. Mặc kệ người khác cường thịnh trở lại, một khi bị nhốt tại huyền thủy trong lĩnh vực, đó chính là hắn con mồi, không có người có thể đào thoát. Vậy thì hao tổn tốt rồi, Long Trần khinh thường nói. Long Trần bị nhốt tại huyền thủy lĩnh vực hạch tâm, xa xa nhìn về phía trên, cái kia huyền thủy lĩnh vực chính là một cái trong vòng nghìn dặm thủy cầu trung ương, Long Trần cùng đế tâm xa xa đối mặt. Muốn kéo dài thời gian khôi phục thể lực, nằm mơ đi thôi, tại lĩnh vực của ta bên trong, người không có bất kỳ hy vọng. Ông, huyền thủy trong lĩnh vực, vô số thủy long, đối với Long Trần kích xạ mà đến, điên cuồng cắn xé, Long Trần long cốt tà nguyệt một đao đem cái kia thủy long nứt vỡ. Cái kia thủy long lực lượng cũng không lớn, nhưng là Long Trần lại không thể bỏ qua chúng, không thể để cho chúng tới gần, rất hiển nhiên, đế tâm chỉ dùng để những thủy long kia, tiêu hao Long Trần quý giá thể lực, căn bản không để cho hắn khôi phục cơ hội. Mà ở thủy long công kích Long Trần thời điểm, hắn nhưng có thể thông qua huyền thủy lĩnh vực, rất nhanh khôi phục linh nguyên. Bất quá đế tâm hành động này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, Long Trần chém giết những thủy long kia, căn bản không cần linh nguyên, bằng vào thân thể chi lực hình thành chấn động chi sóng, có thể đem chi diệt sát. Long Trần trong cơ thể 108.000 ngôi sao, tự hành vận chuyển, tại đế tâm khôi phục thể lực đồng thời, Long Trần đã ở chậm rãi khôi phục. Rầm rầm rầm, ở phía xa, Sở Giao, Liễu Như Yên cùng Tiểu Vân ba người điên cuồng kịch chiến Thẩm Bích Quân, ba người chiếm được nhân số tiện nghi, mà Thẩm Bích Quân chiếm cứ thần khí tiện nghi, vậy mà giết được khó hòa giải. Bất quá hiện tại cân sức ngang tài, chủ yếu là bởi vì Sở Giao, Liễu Như Yên, Tiểu Vân ba người linh nguyên đã thiếu hụt hơn phân nửa, nếu không, tự tính toán không cách nào đánh chết Thẩm Bích Quân, cũng không trở thành bị Thẩm Bích Quân đè nặng đánh. Bên này cường giả kịch chiến, toàn bộ giao trì thánh địa đều đang không ngừng chấn động, những tham gia kia giao trì thịnh hội các cường giả đều núp tại trong tối, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem trận này tuyệt thế cuộc chiến. Bọn hắn thậm chí không dám ra đến, sợ trên chiến trường dư ba có thể đưa bọn chúng đánh chết. Chỉ có những diễn thiên giả kia cấp bậc cường giả mới dám thoáng tới gần, loại này kịch chiến quá mức khó được, phải cẩn thận quan sát. Bong bong, Thẩm Bích Quân bị Sở Giao, Liễu Như Yên cùng Tiểu Vân vây công, mấy lần muốn đột phá ba người phong tỏa, đi công kích Đường Uyển Nhi, đều không thể thành công, bỗng nhiên cấp tốc rút lui, tiếng đàn mạnh mà biến đổi, theo nguyên lai trầm thấp, thoáng cái trở nên dõng dạc, làm cho người nhiệt huyết hướng lên sông. Sở Giao bọn người không rõ ràng cho lắm, tưởng rằng nào đó thủ đoạn công kích, toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám có bất kỳ chủ quan. Long Trần, người tại giao trì trong thánh địa, lạm sát kẻ vô tội. Người đương nơi này là người Đông Huyền vực sao? Theo cái kia tiếng đàn vang lên, những dấu ở kia chỗ tối Nam Huyền vực các cường giả, bỗng nhiên con mắt một mảnh đỏ thẫm, nổi giận điên cuồng hét lên đạo. Ngươi thực khi chúng ta Nam Huyền vực người dễ khi dễ sao? Nam Huyền vực không phải ngươi tới Dương Oai địa phương, ngươi cái này là muốn chết. Đã ngươi như thế liều lĩnh, xem mạng người như cỏ rác, tự chớ trách chúng ta dậu đổ bìm leo, đối với người bên cạnh ngươi hạ thủ. Ngay tại hai cái chiến trường, xuất hiện rằng có trạng thái thời điểm, Nam Huyền vực các cường giả, bỗng nhiên tình cảm quần chúng xúc động, song mắt đỏ bừng, giống như điên cuồng, trực tiếp đánh về phía Sở Giao bọn người chiến trường. Bất quá lại để cho Sở Giao bọn người giật mình chính là, bọn hắn không phải thẳng hướng Sở Giao, mà là thẳng hướng Đường Uyển Nhi. Các ngươi tốt nhất không được qua đây, nếu không đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Nhìn xem những tình cảm quần chúng kia xúc động Nam Huyền vực cường giả, Mộng Kỳ lớn tiếng quát đạo. Đàn bà thúi, đi chết đi, cùng Long Trần cùng một chỗ. Không có một cái nào thứ tốt, hết thảy đi chết. Mộng Kỳ quát bảo ngưng lại, nếu không không thể ngăn cản bọn hắn, còn giống như kích phát bọn hắn lửa giận, nhao nhao rút ra binh khí thẳng hướng Đường Uyển Nhi. Nhớ thương, huyết hải phù sinh, mắt thấy những nam kia huyền vực cường giả, lại về phía trước tới gần, hãy tiến vào hữu hiệu công kích khoảng cách, Mộng Kỳ thở dài, ngọc thủ kết ấn, dùng Mộng Kỳ làm trung tâm, một đạo linh hồn rung động rất nhanh khuếch tán. Phù phù phù phù, những nam kia huyền vực cường giả, phảng phất đã điên rồi. Giống như căn bản nhìn không tới Mộng Kỳ phát động công kích, như trước liều mạng xông về trước, kết quả đương nhảy vào Mộng Kỳ sát thương phạm vi, nhao nhao ngã xuống đất. Thẩm Bích Quân, người thật hèn hạ. Mộng Kỳ bỗng nhiên biến sắc, vừa ý trong hư không Thẩm Bích Quân, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất mắng chửi người. Bởi vì những người kia nhảy vào Mộng Kỳ lĩnh vực, linh hồn bị diệt sát trong nháy mắt, nàng mới phát hiện, những người này linh hồn, vậy mà bị người trưởng khống rồi, rất hiển nhiên cái này nhất định là Thẩm Bích Quân làm được tay chân. Bong bong long cong, đang ở đó những người này thành phiến ngã xuống đất trong nháy mắt, Thẩm Bích Quân tiếng đàn theo hùng hồn gạn đục khơi trong nháy mắt trở nên bi thương lừng lẫy, tràn đầy tráng sĩ trên chiến trường, vừa đi không còn nữa còn hàm xúc thú vị. Nguyên gốc chút ít còn bảo trì thanh tỉnh các cường giả, chứng kiến những nam kia huyền vực đệ tử tại trước mặt bọn họ ngã xuống, bên tai tiếng nhạc biến đổi, đầu óc của bọn hắn ông thoáng một phát, trở nên trống rỗng, hai mắt sung huyết, mà ngay cả những diễn thiên giả kia đều đồng dạng, trong nháy mắt bộc phát tất cả lực lượng. Giết, giết Long Trần, giết Long Trần bên người tất cả mọi người. Ông, nguyên một đám diễn thiên giả, triệu hồi ra diễn thiên dị tượng, cấp tốc chạy tới, mặt khác cường giả cũng đều đỏ trong mắt, giống như khát máu mãnh thú, như là thủy triều bình thường, tuôn hướng Mộng Kỳ. Ha ha ha, Long Trần, ở trước mặt ta, ngươi cái gì cũng không phải, đây là ngươi vũ nhục của ta một cái giá lớn, ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt, hồng nhan chi kỷ của ngươi, nguyên một đám chết thảm tại trước mặt của ngươi, ha ha ha. Thẩm Bích Quân đánh đàn cười to, giống như một người điên. Hèn hạ, Sở Giao tức giận mắng một tiếng, vừa muốn mang theo Liễu Như Yên cùng Tiểu Vân hồi phòng trợ giúp Mộng Kỳ, nhưng lại bị Thẩm Bích Quân ngăn cản, Thẩm Bích Quân lúc này toàn lực bộc phát, Thất Huyền Trấn Hải cầm thần quang sáng chói, đem ba người lộ phong kín. Mộng Kỳ linh hồn chi thuật bộc phát, những cường giả kia nhao nhao ngã xuống, linh hồn bị diệt sát, thế nhưng mà những diễn thiên giả kia nguyên thần cường đại, ngạnh đỉnh lấy Mộng Kỳ hồn thuật giết đã đến phụ cận. Chết, ba cái diễn thiên giả vây công Mộng Kỳ, mặt khác có hai cái diễn thiên giả, diện mục dữ tợn địa thẳng hướng vẫn không nhúc nhích Đường Uyển Nhi. Oanh, đang ở đó hai người sắp phóng tới Đường Uyển Nhi thời điểm, một ngụm hoàng kim lò luyện rơi vào Đường Uyển Nhi đỉnh đầu. Hào quang vạn đạo, đem Đường Uyển Nhi bảo vệ bảo hộ lên. Thật có lỗi, đã tới chậm. Đan tiên tử đứng bất động ở hoàng kim lò luyện phía trên, đối với trong hư không Long Trần, vẻ mặt áy náy địa đạo. Không tính muộn, thời gian vừa mới tốt, đã ngươi đã đến rồi, ta đây cũng không cần bảo lưu lại. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Chương 1655, Nguyên Thần xuất chiến. Đan tiên tử vừa đến, Long Trần lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn chờ được tựu là giờ khắc này. Đan tiên tử thiên dạ lô, rủ xuống vạn đạo hào quang, đem Đường Uyển Nhi bao khỏa, những nam kia huyền vực cường giả, tự tính toán toàn lực bộc phát, cũng mơ tưởng công phá đan tiên tử phòng ngự. Dư Thanh Tuyền, người đây là muốn cùng một cái giết nhân ma vương làm bạn sao? Người có từng nghĩ tới lập trường của ngươi? Thẩm Bích Quân gặp đan tiên tử lúc này chạy đến, hư mất chuyện tốt của nàng, không khỏi giận dữ. Không người nào hổ thẹn đến ngươi loại trình độ này, coi như là lại để cho người mở rộng tầm mắt. Ta dù chưa bái kiến Tử Yên tiên tử, nhưng là ta biết rõ, nhân phẩm của ngươi cùng nàng kém cách xa vạn dặm. Đan tiên tử đứng ở thiên dạ lô phía trên, lạnh lùng địa nhìn phía xa ôm đàn cổ Thẩm Bích Quân, đan tiên tử đời này chưa bao giờ như thế xem thường một người, Thẩm Bích Quân tính toán là người thứ nhất. Đều đến lúc này, còn có thể đứng tại đạo đức điểm cao, đến ra lệnh, đem trách nhiệm đều đổ lên trên thân người khác. Hừ, đan tiên tử không gì hơn cái này, phân rõ phải trái bất quá, tự thân nhân công kích. Đan cốc mặt đều bị ngươi mất hết, đã ngươi như thế không rõ thị phi, vậy cũng đừng trách nam huyền vực những anh hùng, là thủ tồi hoa rồi. Thẩm Bích Quân lạnh lùng địa diếu cợt nói, giết, đan tiên tử thiên dạ lô đánh xuống, đem Đường Uyển Nhi bảo vệ, nhưng là nam huyền vực cường giả, cũng không có bởi vì đan tiên tử xuất hiện, mà dừng tay, bọn hắn hai mắt đỏ thẫm, thần quang như kiếm, nhao nhao bộc phát mạnh nhất công kích đối với đan tiên tử đánh tới. Rầm rầm rầm, tính bằng đơn vị hàng nghìn công kích, rơi vào thiên dạ lô phía trên. Thiên dạ lô không ngừng rung rung, đan tiên tử vừa sợ vừa giận, trong đám người, có mười mấy cái đều là diễn thiên giả, nàng chỉ thủ chớ không tấn công, chống đỡ không được bao lâu. Thẩm Bích Quân, người vậy mà đã khống chế bọn hắn. Đan tiên tử cả giận nói, lúc này nàng rốt cục nhìn ra mánh khóe, những cường giả kia giống như điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi, căn bản không phải bình thường bộ dáng. Đan tiên tử, thỉnh không muốn ngậm máu phun người, rõ ràng là bảo hộ Long Trần, chọc giận tới nam huyền vực các cường giả. Xúc phạm nhiều người tức giận, mới bị quần công. Thẩm Bích Quân lạnh lùng địa đáp lại nói, oanh, một tiếng bạo hưởng, đan tiên tử cả kinh, chỉ thấy một nữ tử, một kiếm chạm tại thiên giả lô trên, thiên giả lô bị chấn đắc một hồi lắc lư. Hàn Phỉ Phỉ, người tỉnh, đan tiên tử lớn tiếng kêu lên, cái kia công kích thiên giả lô, cầm trong tay thần khí trường kiếm nữ tử không phải người khác, đúng là Hàn Phỉ Phỉ. Thế nhưng mà Hàn Phỉ Phỉ đối với đan tiên tử, ngoảnh mặt làm ngơ, trường trên thân kiếm, thần quang bắt đầu khởi động. Đạo đạo kiếm khí, vô tình chém rụng. Không riêng gì Hàn Phỉ Phỉ, mặt khác diễn thiên giả nhóm, cũng cầm trong tay thần khí điên cuồng công kích, đan tiên tử thoáng cái thừa nhận nhiều người như vậy công kích, tâm thần rung mạnh phía dưới, một ngụm máu tươi phun ra. Sao băng, ngay tại đan tiên tử kinh sợ lo lắng, do dự muốn hay không phản kích thời điểm, một quả thiêu đốt liệt hỏa cầu, giống như một đạo lưu tinh, trùng thiên mà đem, tại bên trong chiến trường nổ tung. Oanh, đường kính vạn trượng hỏa cầu, giống như một ngôi sao bạo toái, cực lớn sóng lửa trong nháy mắt cắn nuốt toàn bộ thế giới, những giết đỏ cả mắt rồi kia Nam Huyền vực các cường giả, căn bản đến không kịp né tránh, đã bị kim sắc biển lửa bao phủ. Long Trần, Thẩm Bích Quân hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lên, không biết lúc nào, Long Trần xuất hiện ở trên hư không phía trên, toàn thân bị thần quang bao khỏa, giống như một thần linh, sừng sững tại trên 9 tầng trời. Không đúng, đây không phải là Long Trần, đó là nguyên thần của hắn. Thẩm Bích Quân chợt phát hiện, xa xa đế tâm huyền thủy kết giới vẫn còn, Long Trần bản tôn cùng đế tâm đang tại điên cuồng kịch chiến. Cái kia thân ảnh xác thực không phải Long Trần, mà là Long Trần nguyên thần thoát ly bản tôn một mình đi ra nghênh chiến rồi. Long Trần nguyên thần, bao quát lấy đại địa, một cái sao băng qua đi, đại địa bị đốt thành hư vô, Nam Huyền vực cường giả toàn bộ bị diệt sát, chỉ có mười mấy cái diễn thiên giả, có thần khí bảo hộ, còn sống. Những sống sót kia diễn thiên giả nhóm, trong nháy mắt đánh thức, bọn hắn vừa sợ vừa giận, bọn hắn vừa rồi thật giống như là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại, chung quanh đất cằn nghìn dặm, thi hài khắp nơi, bọn hắn phảng phất làm một hồi ác mộng. Đây là có chuyện gì? Một cái diễn thiên giả kinh sợ địa gầm rú đạo. Bong bong, bọn hắn vừa mới gào thét xong, tiếng đàn vang lên, lúc này đây tiếng đàn, giống như oan hồn lấy mạng, oán khí trùng thiên. A, những diễn thiên giả kia phát ra một tiếng thống khổ gào thét, hai mắt trong nháy mắt lần nữa trở nên đỏ thẫm, nghiến răng nghiến lợi, cả người mặt càng là vặn vẹo được biến hình, dữ tợn như quỷ. Thẩm Bích Quân ngươi thật ác độc, rõ ràng dám sử dụng vạn quỷ khu ma âm, ngươi điên rồi sao? Đan tiên tử bỗng nhiên nghiêm nghị quát, nàng nhận ra truyền thuyết này bên trong ma âm. Tuy nhiên đan tiên tử cũng chưa từng nghe qua chính thức vạn quỷ khu ma âm, nhưng là lúc này Thẩm Bích Quân tiếng đàn, đem ở đây tử vong những cường giả kia linh hồn, trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, đem cái kia vô tận oán khí cùng hận ý, cưỡng ép thêm cho những diễn thiên giả này, làm bọn hắn mất đi thần trí, nghe theo mệnh lệnh của nàng. Thẩm Bích Quân nghe được đan tiên tử, trên mặt tất cả đều là hung ác lệ chi sắc, nàng lúc này đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, nàng không thể không được ăn cả ngã về không rồi. Bởi vì chỉ có giết Long Trần, nàng mới tính toán hoàn thành Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ mệnh lệnh, nàng mới có thể tiếp nhận Miểu Nhạc Tiên Cung. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, tựu là giết Long Trần, một khi đem Long Trần đánh chết, sở hữu chịu tội chỉ cần hướng Long Trần trên người đẩy, ai cũng sẽ không vì một người chết đi chỗ dựa, mà đắc tội đại lục thủ hộ thế lực một trong Miểu Nhạc Tiên Cung. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, nàng nhất định phải đánh chết Long Trần mới được, nếu không hôm nay tựu tính toán nàng chạy thoát, toàn bộ Thiên Vũ đại lục rốt cuộc cho không dưới nàng. Thẩm Bích Quân vẻ mặt vẻ âm trầm, nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, nàng như thế tinh vi tính toán, cuối cùng nhất hay vẫn là không có tính toán đến, Long Trần nguyên thần vậy mà có thể độc lập nghênh chiến. Vốn cho là, chỉ cần giết Mộng Kỳ bọn người, Long Trần sẽ tâm thần đại loạn, nàng cùng đế tâm liên thủ, giết chết Long Trần có lẽ phi thường nhẹ nhõm, thế nhưng mà không nghĩ tới đan tiên tử xông ra. Như vậy, Long Trần nhược điểm chí mạng, đã bị giấu đi, Long Trần không cố kỵ chút nào về sau, trực tiếp thể hiện rồi lá bài tẩy của mình. Để cho nhất Thẩm Bích Quân kinh hãi chính là, Long Trần nguyên thần, lúc này khí tức, muốn so với bản tôn càng tăng kinh khủng. Giết hắn đi, Thẩm Bích Quân đối với những diễn thiên giả kia kêu lên, những diễn thiên giả kia lập tức huy động vũ khí, thẳng hướng Long Trần. Song Long phá thiên, Long Trần nguyên thần một tiếng gào to, một đầu kim sắc hỏa long cùng một đầu năm màu lôi long, vén cùng một chỗ, mang theo vô tận thần uy, quấn giao mà ra, thẳng hướng những diễn thiên giả kia. Oanh, Song Long đem những diễn thiên giả kia thôn phệ. Trong nháy mắt nổ bung, lôi hỏa trọng thiên, toàn bộ thế giới mạnh mà trầm xuống, phảng phất muốn nứt vỡ bình thường, trong hư không xuất hiện vô số vết rách. Những bị khống chế kia thần hồn diễn thiên giả nhóm, trong nháy mắt bị cắn nuốt, khủng bố lôi quang cùng hỏa diễm, đưa bọn chúng toàn bộ diệt sát, một cái cũng không thể chạy ra, liền nguyên thần đều cùng một chỗ bị diệt. Tuy nhiên bây giờ là Song Long phá thiên, bởi vì lôi long cắn nuốt ngũ lôi oanh đỉnh kiếp lôi, uy lực tăng lên tới cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Nhưng là cũng không trở thành đến trong nháy mắt diệt sát mười mấy cái diễn thiên giả tình trạng. Chỉ có điều những diễn thiên giả này, bị Thẩm Bích Quân tiếng đàn đã khống chế tâm thần, chỉ biết là giết chóc, không biết nguy hiểm, càng không hiểu được phòng ngự cùng tránh né, kết quả bị Long Trần một kích toàn bộ diệt. Thẩm Bích Quân trên mặt hiển hiện một vòng vẻ sợ hãi, vừa muốn ôm Thất Huyền Trấn Hải cầm đào tẩu, bỗng nhiên Long Trần đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ngươi thực cho rằng Tử Yên lần kia hạ thủ lưu tình ta không biết sao? Nàng hạ thủ lưu tình, ta đồng dạng cũng hạ thủ lưu tình rồi. Khả năng ngươi sẽ không tin tưởng, vậy hãy để cho ngươi nhìn xem, ta Long Trần chính thức át chủ bài. Long Trần bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo bạch sắc lôi đình chi mũi tên, kích xạ mà ra, thẳng đến Thẩm Bích Quân kích bắn đi. Cái kia màu trắng lôi đình chi mũi tên vừa ra, toàn bộ thế giới thoáng cái mở đi, một cỗ làm cho thần linh đều muốn run rẩy hủy diệt khí tức, mang tất cả cửu thiên thập địa. Màu trắng lôi đình xuất hiện trong nháy mắt đó, Thẩm Bích Quân trên mặt hiển hiện vô tận hoảng sợ, bởi vì nàng phát hiện nàng không cách nào nhúc nhích rồi, mà ngay cả trong tay nàng Thất Huyền Trấn Hải Cầm đều trở nên run rẩy lên. Oanh, cái kia đạo bạch sắc lôi đình chi mũi tên trong nháy mắt đã đến Thẩm Bích Quân trước mặt. Thẩm Bích Quân cơ hồ bản năng dùng Thất Huyền Trấn Hải Cầm ngăn cản, kết quả Thất Huyền Trấn Hải Cầm rung mạnh phía dưới bị cái kia đạo bạch sắc lôi đình chi mũi tên đánh bay. Thẩm Bích Quân nửa người nứt vỡ, máu tươi cuồng phun, vừa muốn dùng hết cuối cùng một tia khí lực đào tẩu, một cái đại thủ chăm chú địa bóp chặt cổ của nàng. Long Trần, ngươi không muốn giết ta, ta có thể làm ngươi nô bộc, ta. Thẩm Bích Quân lúc này không còn có trước khi cao cao tại thượng, cũng không có trước khi hung ác lệ bá đạo, nàng hướng Long Trần cầu khẩn nói. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta thì có thể làm cho ngươi lạc ấn hạ nô ấn, ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi. Phốc, Long Trần không có cho nàng bất cứ cơ hội nào, một chỉ điểm tại Thẩm Bích Quân mi tâm, Thẩm Bích Quân đầu lâu trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Bất quá ngay tại Thẩm Bích Quân mi tâm bạo vỡ đi ra trong nháy mắt, một thanh sắc bén chủy thủ, y hệt tia chớp, đâm về Long Trần mi tâm. Đó là Thẩm Bích Quân nguyên thần của nàng tại thân thể bạo toái trong nháy mắt, lập tức đã phát động ra phản kích, nàng giao găm trong tay, tự là nguyên thần của nàng chi đâm, chỉ cần đâm vào Long Trần mi tâm, Long Trần nguyên thần sẽ trong nháy mắt nứt vỡ, nơi đó là nguyên thần chi cảnh chỗ tụ địa phương, đó là sinh tử chỗ hiểm. Hết thảy đều phát sinh được quá nhanh, quá đột nhiên, đều không thể chờ Long Trần làm ra bất kỳ phản ứng nào, chủy thủ đã hung hăng đâm trúng Long Trần mi tâm. Thẩm Bích Quân nguyên thần không khỏi đại hỉ, thế nhưng mà rất nhanh trên mặt nàng sắc mặt vui mừng biến mất, bởi vì tại nàng đâm về Long Trần mi tâm đồng thời, Long Trần một ngón tay cũng điểm vào nàng mi tâm. Thẩm Bích Quân chủy thủ đâm vào Long Trần mi tâm, phảng phất một thanh mộc đầu chủy thủ đâm vào sắt thép phía trên, thương không đến Long Trần mảy may. Thẩm Bích Quân thoáng cái ngây người, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một người nguyên thần, vậy mà có thể cô đọng đến, có thể bỏ qua người khác nguyên thần công kích. Long Trần, ngươi nếu như giết ta, Nam Huyền vực sở hữu cường giả mệnh đều có thể coi là tại trên người của ngươi. Nếu như ngươi chịu không giết ta, ta có thể chiêu cáo thiên hạ, trả lại ngươi một cái trong sạch. Thẩm Bích Quân coi như là một đời kiêu hùng, cái lúc này ngược lại tỉnh táo lại rồi. Ta Long Trần cho tới bây giờ sẽ không trong sạch qua, càng không quan tâm cái gì trong sạch không trong trắng, thật có lỗi, điều kiện của ngươi hấp dẫn không được ta, tiễn đưa ngươi ra đi, đi trong địa ngục sám hối đi thôi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, ngón giữa vừa dùng lực, xuyên thủng Thẩm Bích Quân nguyên thần mi tâm. Không, Thẩm Bích Quân trước khi chết, thanh âm tràn đầy không cam lòng, đáng tiếc mặc kệ nàng cam không cam lòng, nguyên thần của nàng nứt vỡ, triệt để biến mất tại trên cái thế giới này. Ông, Thẩm Bích Quân vừa mới bị giết, Thất Huyền Trấn Hải Cầm hóa thành một đạo thần quang, nứt vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa, vậy mà trốn đi nha. Hô, Thất Huyền Trấn Hải Cầm vừa biến mất, lôi long xuất hiện, một thanh cuốn lấy Long Trần con mắt cái mũi, đem đầu của hắn bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ. Chương 1656, vệ sinh cá bạc. Tiểu lôi, đừng làm rộn. Long Trần đi lôi kéo lôi long, khiến nó không muốn hổ đồ. Long Trần biết rõ tiểu lôi đây là biểu đạt phẫn nộ, bởi vì Long Trần đem trong bụng thần lôi kích phát, một kích đem Thất Huyền Trấn Hải Cầm đánh bại, do đó một lần hành động đem Thẩm Bích Quân cầm xuống. Long Trần là sướng rồi, thế nhưng mà lôi long không vui, đây chính là nó lương thực, nó gần đây tại chậm rãi hấp thu cái kia thần lôi chi lực, càng ngày càng hơn cường đại. Long Trần cầm miệng của nó lương thực công kích, cái này lại để cho lôi long vô cùng đau lòng, quấn quýt lấy Long Trần, biểu đạt phẫn nộ của mình. Tốt rồi, ta bất quá là dùng 1/3 mà thôi, không phải trả lại cho ngươi lưu lại không ít sao, ta cam đoan không bao giờ nữa động miệng của ngươi lương thực là được. Long Trần tranh thủ thời gian nhận sai, nghe được Long Trần nói như vậy, lôi long lúc này mới đình chỉ dây dưa Long Trần, lại phản hồi Long Trần trong cơ thể. Hô, Long Trần nguyên thần một cái lập lòe, phản hồi bản tôn bên người, nhưng là cũng không có cùng bản tôn dung hợp, mà là trực tiếp nhảy vào đế tâm huyền thủy lĩnh vực, một quyền đối với đế tâm đánh tới. Oanh, đế tâm trong tay phân thủy đâm chạm tại Long Trần một quyền phía trên, kết quả thần quang đầy trời, đế tâm cùng Long Trần nguyên thần, đồng thời rút lui. Nguyên thần của ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Đế tâm cấp tốc rút lui, kết quả Long Trần bản tôn một đao chém rụng, chấn đắc hắn một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đế tâm giận dữ hét. Phân thần cảnh cường giả nguyên thần, xác thực có thể tác chiến, nhưng là chưa từng nghe nói qua, có ai nguyên thần, có thể tay không cùng thần khí đối chiến. Bình thường nguyên thần đều là hóa thần cảnh cường giả phụ trợ kỹ năng, chỉ dùng đến kết ấn, thôi phát thuật pháp. Trên thực tế người nguyên thần là người tu hành cuối cùng thủ đoạn, bình thường chỉ có thân thể bị hủy về sau, mới có thể dùng nguyên thần xuất chiến, bởi vì nguyên thần tuy nhiên sức chiến đấu cường đại, nhưng là có thêm chí mạng nhược điểm. Nguyên thần bình thường chỉ có thể công kích người nguyên thần cùng linh hồn, một khi gặp được thần khí hoặc là mặt khác nhằm vào thần hồn thuật pháp, nguyên thần sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, thế nhưng mà Long Trần vậy mà dùng nguyên thần tay không tiếp thần binh, đế tâm quả thực muốn điên rồi. Kinh khủng nhất chính là, Long Trần lúc này phân tâm nhị dụng, bản tôn cùng nguyên thần liên thủ, hơn nữa nguyên thần khí tức, muốn so với bản tôn còn cường đại hơn, cái này lại để cho đế tâm kinh sợ cùng xuất hiện, hắn chưa bao giờ gặp được qua đối thủ như vậy. Đừng nói những thứ vô dụng kia, Thẩm Bích Quân kỳ thật chính là một cái ngu ngốc, tự cho là rất thông minh. Tại Thiên Mộc Thần Cung, nàng lần thứ nhất ám toán của ta thời điểm, đem ta dẫn vào tinh thần của nàng thế giới, muốn triệt để sở của ta ngọn nguồn. Ta cố ý bảo lưu lại chính thức lực lượng, hơn nữa đem Tiểu Vân Nguyên Thần cùng một chỗ triệu hoán tiến đến, tập kích nàng. Nếu như ta không có đoán sai, nàng cho tư liệu của ngươi ở bên trong, cũng không có đề cập nguyên thần của ta. Bởi vì nàng cảm thấy nguyên thần của ta, kỳ thật cũng không có gì thần kỳ địa phương, không đáng để lo. Trên thực tế, ta lúc kia cũng đã bày ra bẫy dập, lần thứ nhất nàng đem ta kéo vào Thất Huyền Trấn Hải cầm tinh thần không gian, ta làm bộ vô lực chống cự. Kỳ thật đâu rồi, ta một mực đang đợi nàng lại đem ta kéo vào Thất Huyền Trấn Hải cầm tinh thần lĩnh vực, như vậy ta có thể một kích đem nàng diệt sát. Đáng tiếc, lúc không ta cùng với, chúng ta thật lâu, nàng đều không có lại phát động cái kia tinh thần lĩnh vực, ta không có cơ hội hoàn thành nhất kích tất sát. Nếu không tựu cũng không cần như vừa rồi phiền toái như vậy, mượn nhờ sở giao lực lượng, liên tục hai lần thi triển ra thiên, đại lượng địa tiêu hao Thẩm Bích Quân linh hồn chi lực, trên diện rộng suy yếu nguyên thần của nàng lực lượng, chính là sợ nàng có lực lượng đủ mức đào tẩu. Có thể nói, vì giết nàng, ta hao phí rất nhiều tâm tư, nhưng lại hết sạch ta tân tân khổ khổ lấy được cửu thiên thần lôi rồi. Long Trần lắc lắc đầu nói, đây là Long Trần phi thường phiền muộn địa phương, theo lý thuyết, Long Trần tự nhận là không có lộ ra cái gì sơ hở. Hơn nữa Long Trần mấy lần cố ý lộ ra sơ hở, hy vọng Thẩm Bích Quân cự ly xa đánh lén hắn, đưa hắn kéo vào Thất Huyền Trấn Hải cầm tinh thần thế giới. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, Thẩm Bích Quân tất nhiên hội tê liệt chủ quan, Long Trần có tâm tính vô tâm dưới tình huống, nhất kích tất sát xác suất thành công phi thường cao, đáng tiếc không thể thực hiện được, cuối cùng vẫn là tiêu hao một bộ phận thần lôi, bị lôi long một chậu oán trách. Long Trần rất chán ghét Thẩm Bích Quân, nhưng là cũng rất sợ một nữ nhân như thế. Đây là một cái dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nữ nhân điên, cùng chó điên đồng dạng, khó lòng phòng bị nàng một nữ nhân như thế chằm chằm vào, Long Trần hội cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, cho nên Long Trần có quyền lựa chọn đánh chết Thẩm Bích Quân. Đan Tiên Tử đứng tại Thiên Dạ Lô trên, nhìn xem trong hư không chậm rãi mà nói Long Trần, trong lòng không khỏi sinh ra một loại khác thường cảm xúc, Long Trần không hề giống hắn biểu hiện ra cái kia sao lỗ mãng, tâm cơ của hắn, đồng dạng thâm trầm địa dọa người. Cái kia Thẩm Bích Quân âm hiểm như thế, bố cục trùng trùng điệp điệp, cuối cùng nhất hay vẫn là chết ở Long Trần tính toán phía dưới, ngẫm lại tựu lại để cho đầu người ra run lên. Thật sâu chìm tâm cơ, thật ác độc cay thủ đoạn, như vậy ngươi có thể đem toàn bộ trách nhiệm đẩy tại Thẩm Bích Quân trên người đúng không? Chuyện cho tới bây giờ, đế tâm ngược lại bình tĩnh lại. Ngươi sai rồi, ta Long Trần làm việc, chưa bao giờ mảnh tại đi giải thích, càng chưa bao giờ hội trốn tránh trách nhiệm. Ta Long Trần làm việc nguyên tắc tựu là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhường nhịn ba phần, như tái phạm ta, chảm thảo trừ căn. Cho nên các người đối với ta vô lễ, đối với ta trào phúng, đối với ta xì mũi coi thường, ta đều không sao cả, chẳng muốn phản ứng các ngươi. Nhưng là đương các người đối với ta vung lên dao mổ, như vậy cũng không phải là phạm ta rồi, mà là muốn giết ta, như vậy các ngươi là được địch nhân của ta, đối với địch nhân, ta Long Trần là cho tới bây giờ không hiểu cái gì gọi tha thứ. Long Trần lạnh lùng thốt, lúc này hơn phân nửa giao trì thánh địa, đã trở thành một mảnh phế tích, mấy vạn người tiến vào giao trì thánh địa, hôm nay chỉ còn lại có Đan Tiên Tử, Đường Uyển Nhi, Sở Giao, Mộng Kỳ, Tiểu Vân, Liễu Như Yên, Long Trần cùng Đế Tâm rồi. Trên chiến trường một mảnh hoang vu, Long Trần thanh âm trên chiến trường mới trở về đáng, giống như tử thần đây này lẩm bẩm, từng cái chữ đều mang theo lạnh như băng sát ý. Ha ha ha, Đế Tâm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, Long Trần, ta thừa nhận ngươi rất cường, ngươi cùng Thẩm Bích Quân đều là như vậy âm hiểm giảo hoạt. Ta thừa nhận, tại âm mưu quỷ kế trên, ta kém các ngươi không chỉ một bậc. Bất quá, Long Trần nếu như ngươi cho rằng, ngươi bây giờ, có thể khống chế toàn trường, vậy ngươi tựu 10 phần sai rồi, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là cặn bã nhi. Ngươi lấy trộm của ta lời kịch, đối mặt Đế Tâm liều lĩnh cười to, Long Trần thản nhiên nói, những lời này xác thực là hắn thường thường đọng ở bên miệng, hôm nay bị Đế Tâm nói ra, nghe vào tai ở bên trong, lại để cho người cảm giác là lạ. Đế Tâm khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, Long Trần, ta rất chán ghét ngươi, ta chán ghét ngươi tự cho là đúng, ta chán ghét ngươi phương thức nói chuyện, ta chán ghét ngươi, vì cái gì thụ nhiều như vậy nữ nhân ưa thích, ta chán ghét ngươi, hận không thể ngươi tranh thủ thời gian ở trước mặt ta chết đi. Chán ghét ta nhiều như vậy, bất quá ta chỉ chán ghét ngươi đồng dạng, chán ghét các ngươi những cao cao tại thượng này ngu ngốc, cái kia nhất trần không thay đổi trang bức xáo lộ. Phảng phất các ngươi sinh hạ đến, nên cao cao phía trên, ai cũng có lẽ ngưỡng mộ ngươi, kính sợ ngươi, sùng bái ngươi. Nếu như không ngưỡng mộ, bất kính sợ, không sùng bái, tự là đối với các ngươi bất kính, đối với các ngươi một loại khinh nhờn, các ngươi có thể căn cứ từ mình yêu thích, tùy ý làm nhục người khác, thậm chí cướp đoạt tánh mạng của người khác. Các ngươi loại này không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng trang bức xáo lộ, để cho ta phi thường chán ghét, ta cảm thấy, hay vẫn là ngươi đi chết thì tốt hơn. Long Trần tâm bình khí hòa địa khuyên nhủ, Long Trần một đường đi tới, theo Đông Hoang đến Đông Huyền vực, người như vậy Long Trần thấy rất nhiều nhiều nữa, hắn không biết, những ngu ngốc này cảm giác về sự ưu việt đến cùng từ đâu tới đây. Cha mẹ của bọn hắn sư trưởng đều là ngu ngốc sao? Dạy dỗ loại này không coi ai ra gì, tự cao tự đại ngu xuẩn, ngu ngốc như vậy cùng như heo, bồi dưỡng bọn hắn đi ra có làm được cái gì? Tương lai giết ăn thịt sao, hầm cách thủy khoai tây, hầm cách thủy miến, hầm cách thủy dưa chua. Long Trần thật sự nghĩ không ra, những người này có thể sử dụng đến làm gì, cả ngày trang bức có thể làm rạng rỡ tổ tông, trấn hưng môn phái sao? Ngươi đây là đố kỵ sao? Ha ha ha, Đế Tâm ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy vui thích, cái thế giới này cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể làm nô tỳ, hầu hạ cường giả, kẻ yếu nên phục vụ cường giả, như vậy bọn hắn mới có thể sống xuống dưới, cái này có cái gì không đúng? Ta Đế Tâm thân phận hiển hách, thiên phú lại cao, tướng mạo càng là vung ngươi cách xa vạn dặm, ngươi có tư cách gì cùng ta so? Ngươi dám giết Thẩm Bích Quân, đó là bởi vì ngươi bắt được Thẩm Bích Quân tay cầm, nhưng là ngươi dám giết ta sao? Ngươi nếu như giết ta, đừng nói là ngươi cùng hồng nhan chi kỷ của ngươi, mà ngay cả ngươi tông môn, cũng sẽ bị nhà của ta lão tổ nhổ tận gốc, toàn bộ diệt sát, ngươi dám sao? Long Trần nhìn xem Đế Tâm, có chút do dự mà nói, ta kỳ thật cũng không cách nào xác định ta có dám hay không, nếu không ngươi đem cổ vươn ra, chúng ta thử xem đi. Mọi người nghiệm chứng thoáng một phát như thế nào? Ngươi, Đế Tâm thiếu chút nữa bị Long Trần một câu cho sặc chết, giận dữ hét, ngươi cho rằng ta với ngươi đồng dạng ngu ngốc sao? Ta cho ngươi biết, ngươi căn bản không có giết bản lãnh của ta, mà ngươi, hôm nay sẽ chết ở trên tay của ta. Ta sở dĩ, nói cho ngươi nhiều như vậy, chính là vì cho ngươi có thể chết minh bạch, lại để cho ngươi biết, ngươi là cỡ nào ngu xuẩn. Ông, đột nhiên Đế Tâm hai tay kết ấn, huyền thủy trong kết giới, một hồi kích động, rậm rạp chằng chịt địa xuất hiện một mảng lớn thân ảnh. Đó là một mảnh dài hẹp ngân sắc cá con, mỗi một chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng lại mọc ra một cái đầu to, đầu cơ hồ chiếm cứ thân thể 2/3, trên miệng mọc ra răng cưa hàm răng, cực kỳ hung mãnh dữ tợn. Cái kia quái ngư có mấy vạn đầu nhiều, ngân quang lóng lánh, ở trong nước cấp tốc du động, giống như một mảnh dài hẹp tia chớp, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Bành, Long Trần bản tôn một đao chém ra, kết quả tại huyền thủy trong kết giới, Long Trần lực lượng nhận lấy thật lớn hạn chế, đao ảnh đâm vào cái kia cá bạc phía trên, kết quả cái kia cá bạc vậy mà phát ra một tiếng kim loại thanh âm, bị đánh bay ra ngoài, lại hoàn hảo không tổn hao gì, căn bản cũng không phải là huyết nhục chi thân thể. Két, Long Trần một đao chém xuống, kết quả một đầu cá bạc kích xạ mà đến, mở ra miệng rộng, một ngụm cắn lấy Long Trần trên cánh tay, Long Trần cánh tay một hồi kịch liệt đau nhức, lập tức máu tươi đầm đìa, Long Trần làn da lực phòng ngự có thể so với tổ khí. Vậy mà cũng nhịn không được cái kia cá bạc khẽ cắn. Ha ha ha, cái này phệ sinh cá bạc chính là thiên địa dị chủng, thân thể so sắt thép còn cứng cỏi, hơn nữa không sợ lôi điện, người cũng không cần vọng tưởng dùng lôi đình điện giật chết chúng rồi. Hơn nữa phệ sinh cá bạc dựa vào thôn phệ khoáng thạch vệ sinh, hàm răng so tổ khí còn muốn sắc bén, không có người có thể tránh thoát chúng gặm thức ăn. Ta cái này phệ sinh cá bạc, thế nhưng mà tộc của ta bỏ ra gần vạn năm thời gian, mới từ một cái phệ sinh cá bạc di hài ở bên trong chất lọc phôi thai đào tạo đi ra, có thể nói là hao phí vô số tâm huyết. Tính cả lúc này đây, ta tổng cộng sử dụng 3 lượt, 2 lần trước ta đều gặp so ngươi còn cường đại hơn địch nhân, kết quả bọn hắn đều đã bị chết ở tại phệ sinh cá bạc gặm thức ăn phía dưới, mà ngươi, chính là cái thứ 3, ta muốn nhìn tận mắt ngươi, bị xé nát, nguyên thần của ngươi cũng đem cùng một chỗ bị cắn nuốt, ha ha ha. Huyền thủy thôn thiên, nói xong Đế Tâm gầm lên giận dữ, mi tâm sáng lên, sau lưng dị tượng biến mất, hắn huyền thủy kết giới liên tục bị 7 đạo thần quang bao phủ, hiển nhiên hắn đem toàn bộ lực lượng đều ra cố tại đây huyền thủy kết giới trên, không để cho Long Trần cơ hội đào tẩu. Ngu ngốc, nếu như không phải là vì giết Thẩm Bích Quân, người đã sớm chết rồi. Long Trần bỏ qua đế tâm động tác, cũng không có đi quản những cái kia phệ sinh cá bạc, nguyên thần cùng bản tôn hợp hai làm một, vung tay lên, một đạo màu đen thủy cầu xuất hiện tại Long Trần trong tay, một cỗ kinh khủng u minh chi khí phóng xạ ra. Chương 1657, đế tâm cửu văn chấn hồn ngọc. Màu đen thủy cầu không lớn, chỉ có đường kính hơn một trượng mà thôi, bên trong đen kịt một mảnh, mang theo vô tận tử vong khí tức. Bảo, Long Trần quát khẽ một tiếng, cái kia màu đen thủy cầu trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, tại màu đen thủy cầu bạo toái trong nháy mắt, Long Trần quanh thân bị màu đen bùn đất trùng trùng điệp điệp bao khỏa, đưa hắn bảo vệ. Phốc, màu đen thủy cầu nổ bung, như là mực nước bạo toái, trong nháy mắt tại đế tâm huyền thủy lĩnh vực phủ lên ra. Chút tài mọn mà thôi, ta cái này huyền thủy, có thể không phải bình thường nước, nó chính là... Cái gì, đang lúc đế tâm cười nhạo Long Trần thời điểm, đột nhiên đế tâm sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn huyền thủy, vậy mà không cách nào ngăn cản cái kia hắc thủy phủ lên, hắc thủy cấp tốc khuếch tán. Những cấp tốc kia bơi tới Long Trần bên người vệ sinh cá bạc, vừa mới va chạm vào cái kia màu đen nước, lập tức toàn thân thối rữa, cấp tốc phân giải, hóa thành màu đen chất lỏng. Hắc thủy đem những cái kia vệ sinh cá bạc thôn phệ, lập tức hóa thành hư ảo, mộng kỳ bọn người chỉ thấy cực lớn huyền thủy kết giới giải đất trung tâm, một đoàn khói đen nổ bung, rất nhanh địa hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hỗn đản, đây là vật gì? Đế tâm gào thét, mi tâm sáng lên, nguyên thần cấp tốc kết ấn, quanh thân hơi nước lưu chuyển, rất nhanh tại đế tâm dưới sự nỗ lực, cái kia hắc thủy bị áp chế đã đến phương viên mấy ngàn trượng khoảng cách, không hề khuếch tán. Đồng thời đế tâm khu động những may mắn kia còn sống vệ sinh cá bạc, ly khai khu vực kia, phải biết rằng những này vệ sinh cá bạc, thế nhưng mà chân quý dị thú, tại dưới mắt đã tuyệt tích. Bồi dưỡng bọn hắn, đế tâm gia tộc hao phí vô số tâm huyết, những này vệ sinh cá bạc tại đây phiến thủy vực bên trong, lực sát thương so thần khí càng tăng kinh khủng, đế tâm tựu là dùng những này vệ sinh cá bạc, đánh chết qua hai cái sức chiến đấu vẫn còn hắn phía trên cường giả. Vừa rồi dưới sự khinh thường, có một nửa vệ sinh cá bạc bị hắc thủy thôn phệ. Đế tâm đau lòng hàm răng đều cắn chảy máu đến rồi, còn lại những này, hắn muốn cấp tốc triệu hồi. Ai u không tệ a, chàng trai rất có thể làm, cho ngươi thêm một điểm, cố gắng lên, ta xem trọng ngươi nha. Long Trần toàn thân bị màu đen bùn đất khôi giáp bao khỏa, theo hắc thủy trong sông ra, vung tay lên, một khỏa đường kính trăm trượng bọt nước bạo vỡ đi ra. Bành, cái này cái cự đại màu đen viên cầu bạo vỡ đi ra, giống như hắc vân che đậy thiên địa, cấp tốc khuếch tán ra. Đem những đang tại kia chạy tứ tán phệ sinh cá bạc thôn phệ. Long Trần, phốc, mắt thấy những bỏ ra kia vô số tâm huyết, trải qua mấy chục thế hệ vất vả cố gắng, bồi dưỡng được đến phệ sinh cá bạc, bị trong nháy mắt diệt sát, đế tâm khóe mắt, một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần, ta muốn đem người bầm thây vạn đoạn, đế tâm gào thét, tuy nhiên cái này phệ sinh cá bạc, đế tâm gia tộc còn có cây non, nhưng là muốn phệ sinh cá bạc trưởng thành, cần hao phí vô số tài nguyên, hơn nữa cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian mới được. Nói cách khác, tương lai vài chục năm nội, thậm chí mấy trăm năm nội, hắn làm mất đi cái này khủng bố át chủ bài. Đế tâm tức giận đến toàn thân phát run, trong mi tâm một cái tiểu nhân xuất hiện, đó là đế tâm nguyên thần, đế tâm bản tôn cùng nguyên thần đồng thời cấp tốc kết ấn, đế tâm sau lưng dị tượng lần nữa bị căng ra, thế nhưng mà ấn pháp kết đến một nửa, đế tâm bỗng nhiên vẻ mặt vẻ kinh hãi. Cái này, đây là, chuyện gì xảy ra, đế tâm gào thét, hắn lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào. Tay của hắn đã biến thành màu đen, hơn nữa càng ngày càng đen, phảng phất máu của hắn bên trong, có mực nước tại lưu động, đem thân thể của hắn càng không ngừng nhuộm dần. Đan tiên tử, Mộng Kỳ, Sở Giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên cũng đều vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem đế tâm, lúc này đế tâm toàn thân biến thành màu đen, bộ dáng kia quỷ dị và khủng bố. Các nàng nhìn xem huyền thủy trong lĩnh vực màu đen chất lỏng đang không ngừng khuếch tán, cảm thấy đế tâm dị trạng khả năng cùng Long Trần triệu hoán hắc thủy có quan hệ. Thế nhưng mà đế tâm căn bản không có va chạm vào cái kia hắc thủy a, như thế nào hội khuếch tán đến trên người của hắn. Long Trần chính là cái kia hắc thủy thật là khủng khiếp, vậy mà thông qua đế tâm linh hồn, nhuộm dần nguyên thần của hắn, đem độc khí dẫn vào đế tâm thân thể. Mộng Kỳ giật mình mà nói, nàng tinh thông linh hồn chi thuật, nhìn ra mánh khóe. Cái kia huyền thủy lĩnh vực, chính là đế tâm bổn mạng chi thủy, cùng đế tâm linh hồn tương thông, cái kia hắc thủy độc tính, vậy mà tự nhiên mà vậy địa truyền cho đế tâm. Mà đế tâm lại một điểm cảm giác đều không có. Trong những người này, muốn thuộc Long Trần nhất bình tĩnh, hết thảy đều tại Long Trần trong dự liệu, nói đùa gì vậy, cái này hắc thủy, chính là đến từ minh giới tử linh chi thủy, có thể diệt sát vạn vật, Long Trần mình cũng không dám nhiễm, cần dùng hỗn độn không gian đất đen làm thành áo giáp đến ngăn cách hắc thủy, cái đồ chơi này nhưng là phải mệnh. Khi biết đế tâm là thủy thuộc tính cường giả thời điểm, Long Trần cũng đã không đem đế tâm để ở trong lòng rồi, an tâm bố cục đánh chết Thẩm Bích Quân, bởi vì Long Trần biết rõ, cái này chết tiệt linh chi thủy, là đế tâm khắc tinh. Nhìn vẻ mặt đen kịt, trên mặt hiển hiện vô tận hoảng sợ đế tâm, Long Trần vẻ mặt nghiêm nghị mà nói, các hạ sắc mặt đen tối, ấn đường biến thành màu đen, đây cũng không phải là cái gì điểm tốt, chỉ sợ các hạ muốn chết oan chết uổng, không bằng chết trong tay ta tốt rồi, như vậy ngươi có thể tránh được chết oan chết uổng một kiếp này khó. Oanh, đế tâm gầm lên giận dữ, huyền thủy kết giới bạo toái, vô tận hắc thủy, hóa thành đầy trời mưa đen hướng bốn phương tám hướng kích động, tính cả xa xa Mộng Kỳ bọn người cũng bao trùm. Ông, Sở Giao Ngọc Thủ kết ấn, đại địa phía trên sinh ra trùng trùng điệp điệp cột gỗ, tạo thành một đạo mộc độn, uyển như một thanh khổng lồ dù che mưa, đem cái kia hắc thủy ngăn trở. Suy suy, Sở Giao cột gỗ, bị hắc thủy xối trên, giống như nước sôi rơi vào trên mặt tuyết, cột gỗ bị rất nhanh ăn mòn, nhao nhao mất rơi trên mặt đất. Mộng Kỳ bọn người không khỏi hoảng hốt, cái này hắc thủy cũng quá kinh khủng, trải qua cái kia huyền thủy lĩnh vực pha loãng, như trước mang theo khủng bố như thế lực lượng, quá dọa người rồi. Nha, không tệ lắm, vậy mà biết rõ chặt đứt huyền thủy lĩnh vực, chết như vậy vong khí tức tụ cũng không tiếp tục hướng ngươi lây bệnh rồi, nhưng là không có huyền thủy lĩnh vực, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu đâu. Hô, Long Trần nói xong, người đã kích xạ mà ra, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, một đao đối với đế tâm chém rụng. Long Trần, người tên hỗn đản này, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật nhiều. Đế tâm lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, cái kia huyền thủy cực kỳ chân quý, hắn dùng mấy năm mới đưa những huyền thủy kia triệt để luyện hóa, mỗi một giọt đều lạc ấn lên thần hồn ấn ký, như vậy mới có thể hoàn mỹ địa khống chế huyền thủy. Thế nhưng mà ngay tại vừa rồi, hắn rốt cuộc phát hiện không đúng, cảm nhận được khủng bố tử vong khí tức, đang tại thông qua huyền thủy làm cầu nối, đem tử vong chi lực truyền lại cho hắn, thật sự nếu không chặt đứt cùng huyền thủy linh hồn liên hệ, hắn đem rất nhanh biến thành một người chết. Đã không có phệ sinh cá bạc cùng huyền thủy lĩnh vực, hắn tựu đã mất đi lớn nhất dựa, thật giống như lão hổ bị chém rụng móng vuốt, nhổ hàm răng, đã không có chiến đấu chân chính lực. Lúc này mắt thấy Long Trần một đao chém tới, đế tâm nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nhiều ra một khối ngọc bài, trên ngọc bài, chín đạo thần văn hiển hiện, cái này là một khối cửu văn trấn hồn ngọc, cũng là một khối tử ngọc, bất quá cái này khối tử sắc ngọc thạch, cũng không có Long Trần cái kia khối sâu như vậy. Đương Long Trần chứng kiến cái kia khối cửu văn trấn hồn ngọc thời điểm, không khỏi đồng tử co rụt lại, có lẽ Long Trần có thể tại đế tâm trên người, tra được thân thế manh mối. Ông, đế tâm lấy ra cái kia khối cửu văn trấn hồn ngọc, một tay lấy cái kia cửu văn trấn hồn ngọc bóp nát, thần quang xuyên thủng thương khung, trên chín tầng trời, một đạo thần quang rơi xuống đem đế tâm bao khỏa. Oanh, Long Trần một đao chạm ở đằng kia thần trên ánh sáng, thần hy kích động, Long Trần một đao vậy mà không cách nào dung chuyển đạo kia thần quang, bị chấn đắc bay rất ra ngoài. Nguyên lai cửu văn chấn hồn ngọc dĩ nhiên là như vậy dùng. Long Trần bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Chỉ thấy hư không phía trên, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, vô tận thần huy lưu chuyển, khủng bố uy áp bao phủ đại địa. Người nào dám làm tổn thương ta đế Long hậu nhân, đột nhiên, gầm lên giận dữ theo trên bầu trời truyền đến, trong lúc đó một chỉ phù văn bàn tay lớn xuất hiện, một phát bắt được đã lung lay dục cho say đế tâm, kéo vào trong hư không. Ông! Cái con kia bàn tay lớn đem đế tâm kéo vào hư không, đột nhiên xuất hiện lần nữa, lúc này đây lăng không mà xuống, to lớn khí tức đập vào mặt, che bầu trời bàn tay lớn còn chưa rơi xuống, đại địa đã nhao nhao nứt vỡ. Cái con kia bàn tay lớn thẳng đến Long Trần đánh tới, Long Trần đem hết toàn lực, một đao chém ra, kết quả đao ảnh bị cái con kia bàn tay lớn nứt vỡ, thậm chí ngay cả một tia ngăn cản chi lực đều không có. Ông, kim quang đại thịnh, thiên giả lô kích xạ mà ra, vò tới bàn tay to kia. Bàn tay to kia bỗng nhiên cong ngón búng ra, thiên giả lô phát ra một tiếng bạo hưởng, dán mặt đất bay rớt ra ngoài, đại địa bị cày ra một đầu mấy vạn dặm rãnh sâu, cảm giác toàn bộ giao trì thánh địa đều cũng bị cắt thành hai đoạn rồi. Long Trần coi chừng, đó là thông minh cảnh cường giả đan tiên tử phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hừ, đan cốc tiểu nha đầu, nếu như không phải niệm tại ta với người phụ thân có chút giao tình, người cái này mạo phạm chi tội, sớm đã đem ngươi diệt sát rồi. Trong hư không cái thanh âm kia vang lên, chấn đắc mọi người màng nhĩ ông tác hưởng. Cái con kia bàn tay lớn đem thần khí thiên dạ lô bắn ra, lần nữa đối với Long Trần đánh tới, lúc này Mộng Kỳ, Sở Giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên đồng thời vọt tới. Không được qua đây, các ngươi hội bị diệt sát, Long Trần kêu to. Long Trần rốt cục thấy được thông minh cảnh cường giả khủng bố, tại loại này lực lượng tuyệt đối trước mặt, Mộng Kỳ bọn người tới tựu là chịu chết. Nhưng là Mộng Kỳ bọn người cũng không có nghe Long Trần, như trước tốc độ cao nhất chạy tới. Toàn bộ đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị cùng Long Trần cùng một chỗ đối kháng cái kia thông minh cảnh cường giả. Theo Mộng Kỳ, Sở Giao trong mắt, Long Trần thấy được các nàng đồng sanh cộng tử quyết tâm. Long Trần hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một cái bao vải dầu, tại đây trong bao, cẩn thận từng ly từng tí địa lấy ra một miếng đen kịt cái đinh. Muốn giết lão tử, cho ngươi nếm thử quỷ môn quan môn đinh tư vị. Long Trần cũng bất cứ giá nào rồi. Hiện tại tiểu tính toán Long Cốt Tà Nguyệt bộc phát, bằng Long Trần thực lực bây giờ, cũng không cách nào ngăn cản thông minh cảnh cường giả Lăng Không một kích, hắn phải thử một chút căn này cái đinh. Hô, ngay tại Long Trần muốn đem cái đinh kích bắn đi ra thời điểm, bỗng nhiên một cái yểu điệu thân ảnh, nhảy vào trong mọi người. Long Trần cũng cảm giác không gian một hồi vặn vẹo, cả người đã xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm. Uyển Nhi, lại để cho Long Trần không thể tưởng được chính là, Đường Uyển Nhi vậy mà vào lúc này thức tỉnh, không biết thi triển cái gì thuật pháp, vậy mà mang của bọn hắn thuấn di đi ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia che bầu trời bàn tay lớn vỗ vào đại địa phía trên, đại địa cấp tốc sụp đổ, đã bị bàn tay to kia đè ép, ầm ầm nổ bung. Đại địa bạo toái trong nháy mắt, một đạo màu vàng hào quang, theo đại địa phía trên kích xạ mà ra, đâm vào hư không phía trên chính là cái kia cột sáng. Bành, cái kia thông minh cảnh cường giả phát ra một tiếng thét kinh hãi, bàn tay to của hắn bị cái kia đạo quang mang vỡ thành bột mịn. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời đại động cấp tốc khép lại, rất nhanh khôi phục nguyên dạng, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Đây chẳng lẽ là địa, thủy, hỏa, phong bên trong thổ hệ truyền thừa. Sở Giao nhìn xem trôi nổi tại trong hư không kỳ quái vật thể, không khỏi bịt miệng lại ba. Chương 1658, Thổ Tinh Hoa. Cái kia là một khối hình tam giác vật thể, đường kính 10 trượng, nhìn về phía trên thật giống như một khối ố vàng sắc khối sắt, thượng diện thần văn rậm rạp, khí tức kinh người. Tựu là nó, đem đế long bàn tay lớn nứt vỡ, phá hủy không gian kia pháp trận, đem đế long bước lui. Cái kia kỳ quái vật thể, lơ lửng ở trên hư không phía trên, đạo đạo thần uy chấn động, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều bởi vì nó mà run rẩy. Có lẽ đúng vậy, thế giới tiên thiên nguyên tố khung ở bên trong, là dựa theo địa, thủy, hỏa, phong bốn cái trình tự đến xếp đặt, địa là người thứ nhất xuất hiện, cũng là vững chắc thế giới yếu tố đầu tiên, nó có lẽ tựu là giao chỉ thánh địa hạch tâm rồi. Sở Giao vẻ mặt kích động mà nhìn xem cái kia kỳ quái vật thể đạo. Chúng ta tại đây không có người có được thổ thuộc tính lực lượng, chỉ sợ không cách nào đem chi thu phục. Đường Uyển Nhi mở miệng nói, lúc này Đường Uyển Nhi đã hấp thu phong chi tinh hoa, tuy nhiên còn không có thời gian tiêu hóa, nhưng là nàng đã lĩnh ngộ phong chi năng lượng tinh túy, cái kia đều là giao trì tôn giả suốt đời phong hệ năng lượng cảm ngộ, đều bị Đường Uyển Nhi đạt được, thế nhưng mà tôn giả truyền thừa sẽ để cho vô số người đố kỵ được nổi giận. Nếu không Đường Uyển Nhi cũng sẽ không tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, dùng bản thân phong chi lực, thoát khỏi cái kia che bầu trời bàn tay lớn tập trung, đám đông chuyển di ra rồi. Có lẽ ta có thể dùng thiên dạ lô thử xem, lúc này đan tiên tử cũng tới đến mọi người trước mặt, trong tay thiên dạ lô chậm rãi hướng cái kia kỳ quái vật thể tới gần. Oanh, thế nhưng mà ngay tại thiên dạ lô tới gần cái kia kỳ quái vật thể mấy ngàn trượng khoảng cách lúc, đột nhiên theo trong hư không rơi xuống, đem đại địa đục lỗ, nhấc lên vô tận thổ sóng. Cái này, Long Trần bọn người lắp bắp kinh hãi, thật giống như có một chỉ vô hình bàn tay lớn, một cái tát đem thiên dạ lô đánh vào đại địa bình thường, hết thảy tới quá đột ngột rồi. Cái này thổ tinh hoa, bổ sung khủng bố trọng lực lĩnh vực, năng lực ta có hạn, không cách nào chỉ huy thiên dạ lô tới gần. Đan tiên tử có chút hổ thẹn địa đạo, trọng lực lĩnh vực, mọi người kinh hãi, cái kia kỳ quái vật thể, thoạt nhìn không chút nào thu hút, nhìn không tới bất cứ ba động gì, vậy mà mang theo khủng bố trọng lực lĩnh vực. Liền đan tiên tử đều không có năng lực tới gần. Đúng vậy, nó quá kinh khủng, ta cảm ứng không đến sự chống cự của nó, cảm ứng không đến nó ác ý, tuy nhiên lại không cách nào tới gần nó. Đan tiên tử gật đầu nói, Sở Giao cũng gật đầu nói, cái này tựu chứng minh, nó tựu là giao trì thánh địa hạch tâm thổ tinh hoa rồi, thì ra là giao trì tôn giả thổ truyền thừa. Dựa theo giao trì tôn giả di chí, nhất định phải là cùng nàng người hữu duyên, mới có thể được nàng truyền thừa, nếu không tựu cần bằng vào thực lực đi cướp lấy. Nhưng là có một cái điều kiện tiên quyết, người kia phải là có cùng truyền thừa tương xứng thuộc tính mới được, mà chúng ta tại đây. Sở Giao ý tứ phi thường rõ ràng, không có một cái nào thổ hệ cường giả tại, căn bản không cách nào câu thông cái kia thổ tinh hoa, tự tính toán có thổ tu giả, nếu như thực lực thiên phú không đủ, cũng không cách nào đạt được thổ truyền thừa. Ta thử xem, Liễu Như Yên không phục, hai tay kết ấn, triệu hồi ra bất tử minh liễu bản thể, vô số liễu cành, đối với thổ tinh hoa kích bắn đi. Bành bành bành. Thế nhưng mà nàng liễu cành, tại khoảng cách thổ tinh hoa còn có rất dài một khoảng cách thời điểm, nhao nhao bạo vỡ đi ra. Tại sao có thể như vậy, thổ sinh mộc, căn bản sẽ không tương khắc, nó thậm chí ngay cả ta cũng không cho phép tới gần. Liễu Như Yên cả giận nói, cái này làm cho nàng không cách nào lý giải. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Tiểu Vân, Liễu Như Yên cùng đan tiên tử đều vô kế khả thi, nhìn xem cái kia thổ tinh hoa, lại nhìn xem Long Trần, trong lúc nhất thời ai đều không có chủ ý. Ông, Đường Uyển Nhi tay ngọc vươn ra, cong ngón búng ra, một đạo thật nhỏ phong nhận, vô thanh vô tức bay ra, thẳng đến cái kia thổ tinh hoa kích bắn đi. Đường Đường Uyển Nhi phát ra đạo kia công kích thời điểm, Long Trần bọn người chấn động, Đường Uyển Nhi phong chi lực, cùng trước kia đã hoàn toàn bất đồng. Trước kia Đường Uyển Nhi thi triển phong hệ năng lượng thời điểm, không gian chấn động cực lớn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, thế nhưng mà hôm nay, Đường Uyển Nhi tiện tay một kích, vậy mà không có nửa điểm phong hệ chấn động, hơn nữa cái kia một đạo thật nhỏ phong nhận, lại cho Long Trần một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, chỉ sợ coi như là Long Trần thân thể, cũng rất khó ngăn trở cái kia thật nhỏ phong nhận một cắt. Bành, lại để cho Long Trần kinh ngạc chính là, Đường Uyển Nhi công kích, vậy mà không có đã bị bất luận cái gì ngăn cản, tựu như vậy đâm vào thổ tinh hoa phía trên, ầm ầm nổ bung, bất quá cái kia thổ tinh hoa không chút sức mẻ, Đường Uyển Nhi một kích, không có dung chuyển cái kia thổ tinh hoa mảy may, thậm chí liền một cái nho nhỏ dấu vết đều không có lưu lại. Thật thể công kích không có hiệu quả, thuật pháp có thể công kích được bản thể, nhưng là đồng dạng không cách nào tổn thương, cái này thổ tinh hoa, sợ là chúng ta đều bất lực. Đường Uyển Nhi lắc đầu nói, hiện tại mọi người rốt cục thấy được thổ tinh hoa khủng bố, khó trách có thể lăng không một kích, đem cái kia thông minh cảnh cường giả công kích cho nứt vỡ, đem không gian thông đạo cho phong kín. Có lẽ cái này thổ tinh hoa, tựu là giao trì thánh địa thủ hộ thủ đoạn, bởi vì giao trì tôn giả vẫn lạc trước, đem giao trì thánh địa bảo lưu lại đến, tựu là lưu cho người hữu duyên, cho nên mệnh tinh cảnh tu vi đã ngoài cường giả, thì không cách nào tiến vào giao trì. Vừa rồi cái kia thông minh cảnh cường giả công kích, phá hủy quy tắc của mình, thổ tinh hoa xuất hiện, đem chi đánh lui, cũng rất nói rõ vấn đề. Liên thông minh cảnh cường giả đều không thể làm gì tồn tại, đan tiên tử tu vi có hạn, không cách nào thúc dục thần khí thu thổ tinh hoa, những người khác không có bất cứ cơ hội nào rồi. Chúng nữ đưa ánh mắt nhìn về phía Long Trần, Long Trần ngược lại là thập phần thoải mái mà nói, ta người này chưa bao giờ tin tưởng cơ duyên, bởi vì cơ duyên cho tới bây giờ tựu cùng ta không có duyên, bất quá đoạt, ta vẫn tương đối am hiểu. Ông, Long Trần hai tay chém ra, một đạo lôi đình xiềng xích cùng một đầu hỏa diễm xiềng xích kích xạ mà ra, trong nháy mắt đem cái kia thổ tinh hoa trùng trùng điệp điệp bao khỏa. Quả nhiên cái kia thổ tinh hoa lại không có bất kỳ phản kháng, tùy ý cái kia lôi hỏa dây chuyền đem nó trói lại. Gặp thổ tinh hoa bị trói ở, Long Trần thở dài một hơi, đối với chúng nữ nói, chư vị mỹ nữ, giúp một việc, đem bọn ngươi linh nguyên ta mượn dùng một chút, của ta linh nguyên không đủ rồi. Ông, nói chuyện, Long Trần sau lưng ngũ sắc thần hoàn căng ra hư không, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Tiểu Vân đồng thời đem ngọc thủ đặt tại Long Trần trên lưng. Đan tiên tử thoáng do dự một chút, cuối cùng nhất cũng vươn ngọc thủ, đem chính mình linh nguyên chậm rãi đưa vào Long Trần trong cơ thể. Sáu người linh nguyên hình thành một đạo cự đại nước lũ, dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, Long Trần một tiếng gào to, trong con ngươi năm khỏa ngôi sao sáng lên, bất ngờ triệu hồi ra ngũ tinh chiến thân. Oanh, Long Trần dưới chân đại địa nứt vỡ, toàn lực lôi kéo cái kia thổ tinh hoa. Nặng nề, Long Trần trong lòng kinh hãi, cái này thổ tinh hoa phảng phất một tòa ngôi sao bình thường, Long Trần toàn lực bạo phát phía dưới, nó cũng chỉ là chậm rãi về phía trước di động. Oanh oanh oanh oanh, theo cái kia thổ tinh hoa về phía trước di động, Long Trần dưới chân đại địa không ngừng bạo toái, Long Trần sắc mặt không khỏi biến đổi, cái kia thổ tinh hoa quá nặng đi, hắn dưới chân không có gắng sức điểm, hữu lực khí vậy mà xử không được. Bành, bỗng nhiên Liễu Như Yên thể hiện ra bản thể, cây liễu thông thiên, cắm rễ ở sâu trong lòng đất, cho Long Trần cung cấp một cái cự đại điểm chống đỡ. Cảm ơn, Long Trần đại hỉ, đã có Liễu Như Yên trợ giúp, Long Trần toàn lực bộc phát, thế nhưng mà cái kia thổ tinh hoa quá nặng đi, Long Trần trên hai tay nổi gân xanh, đã toàn lực bạo phát, cái kia thổ tinh hoa như trước thập phần chậm chạp địa đi về phía trước tiến. Cái này thổ tinh hoa, căn bản không phải như vậy thu, Long Trần lôi kéo cái này khối nho nhỏ thổ tinh hoa, trên thực tế chẳng khác gì là đem cái này tiểu hạch tâm của thế giới, ngạnh xanh xanh địa trừ lấy ra, đó là một loại hủy thiên diệt địa lực lượng. Thổ tinh hoa từng điểm tới gần, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đan tiên tử bọn người sắc mặt có chút tái nhợt, Long Trần ngũ tinh chiến thân tiêu hao quá kinh khủng, các nàng linh nguyên có chút chống đỡ không nổi rồi. Mọi người nhịn một chút, tựu kém một ít rồi, nhìn xem càng ngày càng gần thổ tinh hoa, Long Trần lớn tiếng kêu lên, lúc này Long Trần đã là đổ mồ hôi thấu trọng y, hai tay bởi vì dùng sức quá lâu mà càng không ngừng run rẩy. Nhưng là Long Trần như trước cắn răng kiên trì, đương cái kia thổ tinh hoa khoảng cách Long Trần bất quá trăm trượng thời điểm, Long Trần trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên chi sắc. Ông, đột nhiên hư không phía trên, xuất hiện một cái lỗ đen, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực lôi kéo, cái kia thổ tinh hoa từng điểm dũng mãnh vào trong hắc động. Oanh, rốt cục lỗ đen cắn nuốt thổ tinh hoa, Long Trần lập tức cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, hướng về sau ngược lại đi. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, cũng đều tay chân như nhũn ra, Long Trần đem các nàng linh nguyên cho toàn bộ tháo nước sạch rồi, tất cả mọi người cảm giác không có một tia khí lực. Chỉ có điều, may mắn thế nào, Long Trần ngã xuống địa phương, vừa lúc là Đan Tiên Tử trong ngực. Đan Tiên Tử lập tức khuôn mặt đỏ bừng, vươn ngọc thủ muốn đem Long Trần đổ lên bên cạnh Đường Uyển Nhi trên người, thế nhưng mà tay nàng chân vô lực, động liên tục đạn một ngón tay, cũng không có so gian nan. Trong lúc nhất thời, hào khí cực kỳ xấu hổ, Đan Tiên Tử trên mặt hiện đầy rạng mây đỏ, một tiếng cũng không dám cổ họng, chỉ có thể mặc cho do Long Trần nằm ở trong ngực của nàng. Một cỗ chưa bao giờ có cảm giác, tràn ngập Đan Tiên Tử trong lòng, nàng cảm thấy toàn thân như nhũn ra, tim đập nhanh hơn, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Đan Tiên Tử mặt đã hồng giống như quả táo chín bình thường, Long Trần mặt vừa vặn dán tại trước ngực của nàng, cái kia tư thế quá cảm thấy khó xử rồi, Đan Tiên Tử tim đập như ngưu chạy. Nàng muốn khống chế tim đập của mình cùng hô hấp, lại để cho chính mình lộ ra không chật vật như vậy, thế nhưng mà thể lực hao hết, linh nguyên khô kiệt nàng, lại có vẻ hữu tâm vô lực. Cái này lại để cho Đan Tiên Tử càng thêm xấu hổ không chịu nổi, Long Trần lỗ tai dán tại trước ngực của nàng, tim đập của nàng, đều bị Long Trần cho đã nghe được, Đan Tiên Tử xấu hổ được cơ hồ muốn nhỏ ra huyết rồi. Tỷ tỷ mặt của ngươi vì cái gì hồng như vậy? Ngươi bị thương sao? Tiểu Vân mở to ngây thơ mắt to, nhìn xem Đan Tiên Tử, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ lo lắng. Không có, không có, ta không sao, ta tiểu thì hơi mệt chút, Long Trần ngươi có thể hay không chuyển thoáng một phát, ta bị ngươi ép tới có chút thở không nổi đến. Đan Tiên Tử bị Tiểu Vân chằm chằm vào, có chút bối rối địa đạo. Không có ý tứ, Long Trần cố gắng muốn trèo chống thân thể, ly khai Đan Tiên Tử ôm ấp hoài bão, mới vừa ở lôi kéo thổ tinh hoa, dùng sức quá lớn, cánh tay nhức mỏi phía dưới, khởi động một nửa, lại rơi vào Đan Tiên Tử trong ngực. Đan Tiên Tử một tiếng kêu sợ hãi, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người khóe miệng ngậm lấy vui vẻ, vẻ mặt mập mờ mà nhìn xem Long Trần. Ta thề, ta không phải cố ý chấm mút, Long Trần bị chằm chằm được có chút sợ hãi, vội vàng chứng minh trong sạch của mình. Hay vẫn là Tiểu Vân đơn thuần, nàng là huyền thú chi thân thể, lực lượng khôi phục được nhanh, đem Long Trần kéo lên, lúc này mới hóa giải Đan Tiên Tử xấu hổ. Đan Tiên Tử khôi phục một điểm khí lực về sau, khoanh chân ngồi xuống rất nhanh khôi phục thể lực, mọi người cũng đều cùng một chỗ rất nhanh khôi phục thể lực. Chương 1659, ly khai giao trì thánh địa. Long Trần một bên khôi phục thể lực, một bên nhìn xem hỗn độn không gian ở bên trong, lơ lửng tại trong không gian cái kia khối hình thù kỳ quái thổ tinh hoa. Nó vậy mà không rơi trên mặt đất, tự như vậy lơ lửng ở giữa không trung, phảng phất không cách nào cùng mặt đất bùn đất, dung làm một thể. Vốn tại được thu vào hỗn độn không gian trong nháy mắt, Long Trần rõ ràng cảm giác được, cái này thổ tinh hoa trên người bộc phát ra khủng bố uy áp, tự muốn chạy trốn. Thế nhưng mà hỗn độn không gian có chút chấn động một cái kia thổ tinh hoa vốn là quanh thân hào quang tách ra thần văn, phảng phất nhận lấy kinh hãi, thoáng cái yên lặng xuống dưới. Toàn bộ thổ tinh hoa, đứng bất động ở không trung, quanh thân ảm đạm không ánh sáng, thật giống như một khối bình thường miếng đất bình thường, liền thần uy đều biến mất. Long Trần âm thầm may mắn, nhờ có hỗn độn châu tại, nếu không cái này khối bảo bối, đánh chết cũng thu không đi. Bất quá cũng không phải gì đó thứ đồ vật Long Trần cũng dám hướng hỗn độn không gian ở bên trong thu, ví dụ như cái kia ám hắc huyễn long viêm, Long Trần cũng không dám thu nhập hỗn độn không gian, hắn sợ ám hắc huyễn long viêm bộc phát, thoáng cái tổn hại Long Trần dược điền. Long Trần dám thu thổ tinh hoa, là vì thổ tinh hoa, không có ám hắc huyễn long viêm như vậy bạo ngược. Nhưng là như trước không nghĩ tới, còn là đã ra một chút ngoài ý muốn, cái kia thổ tinh hoa vậy mà muốn chạy trốn, may mắn có hỗn độn không gian trấn áp. Đối với hỗn độn không gian, Long Trần hiện tại chỉ là có thể khống chế một ít gia lông, còn không cách nào chủ động lại để cho hỗn độn châu nghe hắn mà nói, cho nên rất nhiều thứ vẫn phải là một chút lục lọi đến. Một lúc lâu sau, mọi người khôi phục bộ phận khí lực, chậm rãi đứng lên. Lần này có thể thu lấy thổ tinh hoa, đại bộ phận công lao đều là Đường Uyển Nhi, bởi vì trong mọi người, chỉ có nàng linh nguyên là dồi dào, nếu không linh nguyên không đủ, Long Trần không có hỗn độn châu, thu không tiến đến cũng đã làm chừng mắt. Long Tam, hai người chúng ta chia của a. Đan Tiên Tử lúc này trên mặt dạng mây đỏ đã rút đi, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua, nhìn xem Long Trần đạo. Chia của, Long Trần sững sờ, cái kia ám hắc huyễn long viêm đã bị ta trấn áp, hơn nữa đã bị luyện hóa thành thần hỏa tinh hoa, chỉ có điều cái này ám hắc huyễn long viêm quá mức cuồng bạo, bị ta trấn áp về sau, chạy ra vô vọng, vậy mà tự bạo rồi. Cho nên năng lượng của nó bị luyện hóa về sau, tạo thành hai chủng năng lượng, một loại là cuồng bạo chi lực, một loại là huyễn linh chi lực. Đan Tiên Tử nói chuyện, tế ra thiên dạ lô. Thiên dạ lô phía trên phù văn lưu chuyển, dần dần trở nên trong suốt, có thể chứng kiến trong lò, có hai cái viên cầu, từng viên cầu phía trên đều mang theo một loại kỳ dị đồ án, cái kia đồ án đúng là ám hắc huyễn long viêm ánh mắt trên phù văn. Nguyên lai ám hắc huyễn long viêm hai con mắt đại biểu cho hai chủng lực lượng, một loại là âm nhu huyễn linh chi lực, một loại là cương mãnh cuồng bạo chi lực. Đan tiên tử nói đến đây không hề gặm thanh âm, rất hiển nhiên cái này hai cái thần hỏa tinh hoa nàng lại để cho Long Trần trước tuyển. Ta đây có thể tựu không khách khí á. Long Trần đại hỉ, vung tay lên, một đầu kim sắc hỏa long chui vào thiên dạ lô, đem bên trong cái kia cuồng bạo viên cầu một ngụm nuốt vào. Long Tam nhìn xem Long Trần hành động này, đan tiên tử trên mặt hiển hiện một vòng vẻ áy náy. Ám hắc huyễn long viêm sở dĩ bài danh tại phần thiên chi diễm trên, cũng không riêng gì bởi vì nó lực phá hoại cao hơn ám hắc huyễn long viêm, mà là nó còn có một chỗ thần kỳ. Cái kia ám hắc huyễn long viêm huyễn linh chi lực, đó là sở hữu đan tu tha thiết ước mơ chí bảo, huyễn linh chi lực, cũng được xưng là hắc ám huyễn linh viêm, thuộc về ám hắc huyễn long viêm một cái biến chủng, đó là địa hỏa trong luyện đan mạnh nhất hỏa diễm, không có một trong. Chỉ có điều ám hắc huyễn long viêm cuồng bạo chi lực cùng huyễn linh chi lực, chăm chú dung hợp cùng một chỗ, căn bản không cách nào triệt để chia lìa, cần từng điểm chắt lọc mới được, đan tiên tử chính là vì cái này ám hắc huyễn long viêm mới đến. Đan tiên tử vận khí phi thường tốt, cái kia ám hắc huyễn long viêm tính tình quá mức thiêu đốt liệt, trốn không thoát vậy mà tự bạo rồi. Nó vì để cho tự bạo uy lực đạt đến mức tận cùng, đem nhu hòa huyễn linh chi lực toàn bộ bước ra, tập trung sở hữu cuồng bạo chi lực tự bạo. Kết quả một kích kia, chấn đắc đan tiên tử miệng phun máu tươi, bị trọng thương, may mắn thiên dạ lô bản thân đầy đủ cường đại. Nếu không thay đổi mặt khác thần khí, không có cường giả khống chế, tại khủng bố như vậy tự bạo xuống, hội trong nháy mắt bạo vỡ thành tro. Kết quả bởi như vậy, huyễn linh chi lực cùng cuồng bạo chi lực tự động chia lìa ra, tự không cần đi đã rút ra. Phải biết rằng con người làm ra chất lọc huyễn linh chi lực, hoặc nhiều hoặc ít hội có chứa một bộ phận cuồng bạo năng lượng tiến đến, đây là không có biện pháp sự tình, bởi vì tinh khiết huyễn linh chi lực, căn bản là không tồn tại. Nhưng là cái này ám hắc huyễn long viêm, chính mình đem hai chủng lực lượng tách ra, vậy thì không giống với lúc trước, bảo lưu lại đến cuồng bạo chi lực cùng huyễn linh chi lực đều là tinh khiết nhất. Đan tiên tử chính là vì cái này ám hắc huyễn long viêm huyễn linh chi lực mà đến, nhưng là cái này ám hắc huyễn long viêm trên thực tế đều là Long Trần xuất lực, nếu như không có Long Trần, nàng sớm liền buông tha rồi. Nàng phi thường muốn cái kia hắc ám huyễn linh viêm, thế nhưng mà nàng không cách nào mở miệng, cho nên đem ưu tiên quyền lựa chọn cho Long Trần, nàng đã làm tốt hắc ám huyễn linh viêm bị Long Trần chọn lấy ý định, bởi vì nàng biết rõ Long Trần cũng là một cái đan tu, hơn nữa còn là một cái phi thường cường đại đan tu. Mà hắc ám huyễn linh viêm, đối với đan tu mà nói, đó là chí mạng hấp dẫn, không có một cái nào đan tu có thể ngăn cản nó hấp dẫn. Bất quá tự tính toán Long Trần cầm đi hắc ám huyễn linh viêm, đan tiên tử cũng sẽ không nói cái gì, chỉ có điều nàng trong lòng có chút khẩn trương, nội tâm của nàng tràn đầy mâu thuẫn. Thế nhưng mà Long Trần lúc này không chút do dự cầm đi tràn đầy cuồng bạo chi lực, đối với luyện đan không có một tia tác dụng cuồng bạo chi viêm. Đan tiên tử tràn đầy cảm động cùng áy náy, nàng biết rõ Long Trần là cố ý tặng cho nàng. Đan tiên tử con mắt hơi có chút đỏ lên, muốn nói cái gì đó, thế nhưng mà môi anh đào nhúc nhích vài cái gì cũng nói không nên lời. Hắc hắc, lý do có hai cái, một thực một giả, dựa theo người bình thường nghĩ cách, ta có lẽ nói như vậy. Mỹ nữ, ta thiệt tình ngưỡng mộ ngươi, cái này hắc ám huyễn linh viêm lưu cho ngươi, chỉ có nó mới có thể xứng với ngươi tiên tư phong phạm, nguyện ngươi đã có được nó, tại đan đạo bên trên. Một đường hát vang, trèo lên đỉnh tuyệt đỉnh, ta sẽ tại một cái góc tối không người ở bên trong, ngưỡng mộ ngươi, sùng bái ngươi, đây là ta cả đời lớn nhất hạnh phúc. Long Trần lời kịch thập phần cảm động, nhưng là trên mặt cười hì hì bộ dáng, thoáng cái phá hủy trong lời nói ý cảnh. Đan tiên tử khuôn mặt đỏ bừng, nàng không thể tưởng được Long Trần vậy mà hội đang tại mộng kỳ, sở giao chờ một đám hồng nhan chi kỷ mặt, nói ra nói như vậy. Đương nhiên trước khi nói những cái kia đều là vô nghĩa, đế tâm cái kia ngu ngốc. Cả ngày đem loại này không có dinh dưỡng lời nói ngu xuẩn động ở bên miệng, đi lừa gạt những gái mê trai kia tử mà thôi. Trên thực tế, cái này cuồng bạo chi viêm mới là ta rất muốn nhất, tự tính toán người muốn, ta cũng phải cướp về, bởi vì này cuồng bạo chi viêm, đối với ta trọng yếu phi thường. Long Trần lần này hết sức trịnh trọng địa đạo, Long Trần nói được đều là trong nội tâm lời nói, cái kia hắc ám huyễn linh viêm được xưng luyện đan đệ nhất thần diễm, dùng tâm thần tẩm bổ, có thể làm cho hỏa diễm thông linh hóa hình. Trở thành một đan hỏa huyễn linh, có huyễn linh phụ trợ chủ nhân luyện đan, cả hai người linh hồn tương thông, thần niệm cộng hưởng, có khả năng luyện chế ra trong truyền thuyết tuyệt phẩm đan dược. Đan dược chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm. Cực phẩm đan dược trên thế giới này đã là cực kỳ hy hữu tồn tại, nhưng là tuyệt phẩm đan dược chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa từng có người bái kiến. Mà Đan Tiên Tử nếu như đạt được cái này Hắc Ám Huyễn Linh Viêm, nàng có thể sẽ trở thành đại hắc ám thời đại về sau, cái thứ nhất có hy vọng luyện chế tuyệt phẩm đan dược người. Nhưng là cái này đối với Long Trần mà nói, đều là vô nghĩa, hắn cường địch nhìn chung quanh, liền bảo vệ tánh mạng đều khó khăn, cái đó có tâm tư truy cầu đan đạo. Cái này Ám Hắc Huyễn Long Viêm cuồng bạo chi lực, là trước mắt Long Trần cần có nhất, đây chính là tinh thuần nhất cuồng bạo chi lực, chỉ cần hỏa long đem chi tiêu hóa, cái kia hỏa long sức chiến đấu, chỉ sợ muốn nghịch thiên. Hơn nữa hỏa long tự tính toán cắn nuốt Ám Hắc Huyễn Long Viêm, nguyên lai phần thiên chi diễm năng lực, hay vẫn là hội bảo lưu lại đến, luyện đan tự dùng phần thiên chi diễm, chiến đấu tự dùng Ám Hắc Huyễn Long Viêm, cái này là bực nào như bức a, cho nên hắn căn bản chướng mắt cái kia huyễn linh chi lực. Tốt rồi, chúng ta hòa bình chia của ha ha, tất cả mọi người xuất lực rồi, một người một nửa, theo như nhu cầu, thập phần công bình. Long Trần đạo, cảm ơn ngươi, Đan Tiên Tử nhìn xem Long Trần, vẻ mặt cảm kích mà nói. Nàng thủy chung cho rằng, Long Trần là cố ý làm cho nàng, chỉ cần là một cái đan tu, sẽ không có người có thể ngăn cản Hắc Ám Huyễn Linh Viêm hấp dẫn. Long Trần giải thích nhiều như vậy, tại Đan Tiên Tử lý giải, Long Trần là không muốn làm cho nàng đối với Long Trần sinh ra lòng áy náy, liền những điều này vì nàng suy nghĩ, Đan Tiên Tử trong nội tâm cảm động đồng thời, lại có một ít mờ mịt. Đan Tiên Tử đem thiên dạ lô thu hồi, mọi người lại nghỉ ngơi suốt thời gian một ngày, mọi người đem thiên đạo dị tượng triển khai, rất nhanh tự toàn bộ khôi phục. Long Trần lại chỉ khôi phục 5 thành lực lượng, điểm này đó có thể thấy được, Long Trần cùng diễn thiên giả so sánh với, khôi phục cái này một phương diện còn là phi thường chịu thiệt. Bất quá 5 thành chiến lực cũng vậy là đủ rồi, Long Trần cùng Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, chậm rãi từ trước đến nay lúc địa phương bay đi. Mọi người giống như phi thăng trích tiên, thẳng đến hướng trên đỉnh đầu trăng tròn bay đi, tại trên bầu trời bao quát toàn bộ đại địa, đã là một mảnh vết thương.